dài quá còn có thể kêu phạt à? Tô Tương Tử cười ha hả nói, 3 phút không bỏ được chấm dứt, uống một hớp rượu thêm 10 giây. Nói sau, thật muốn lâu, bên cạnh nhìn không hơn không có ý nghĩa à? Vậy ấn phạt cũng được à? Dư Bội gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn quét một vòng, ngẫm lại, cũng thật thích hợp. A Tử, đi như thế nào? Đổ xúc sắc sao? Kia quá chậm, Tô Tương Tử ba một tiếng, tại cái bàn trung ương thả một cái mâm, xiêm áo đem cái thìa đi lên, cười nói, chuyển tới ai, chính là người đó, chuyển tới Triệu Đào, kia, hắn liền uống một hớp rượu. Được không, tốt ta khả mà bắt đầu á. Dư Bội ngẩng đầu một cái, A Tử, nhiều như vậy phạt rượu hạng mục, rượu của ngươi đủ chưa? Tô Tương Tử cười một tiếng, uốn người tiến phòng bếp, tiếp theo, thế nhưng lại ôm tứ bình rượu đỏ đi ra, xếp thành một hàng, thế nào, trong nhà cũng không có ai là đại lượng a. Rượu này tác dụng chậm nhi đại, ai muốn say, đã có thể tự nhiên đào thải, đừng trách đêm nay không phân hưởng thụ nha. Trương Tinh Ngữ nắm bắt cái chén, cắn răng nói yên tâm, còn không định ai trước say đâu. Tô Tương Tử lắc lắc eo thon nhỏ đi đến Triệu Đào bên người, xoay người cười nói Hani, vậy còn ngươi? Có ý kiến gì không? Không khí đã có điểm cười cương, khả Triệu Đào một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân, chỗ nào có thể cự tuyệt loại này tuyệt vời cám dỗ, nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái nói ta không ý kiến, chỉ cần. Mọi người nguyện ý là tốt rồi. Không muốn có thể uống rượu à? Lục bộp, đừng nói không cho các ngươi cơ hội, hiện tại có thể mặc quần áo, chỉ nếu không sợ nóng, có thể dựa vào quần áo hỗ trợ bảo hộ da mặt nha. Tô Tương Tử cười khanh khách nói, tiếp theo nhất chỉ Triệu Đào, không chuẩn bị thêm quần áo bọn tìm muội ra, chúng ta trước tiên đem hắn lột sạch, Thỏ Tinh lão không cho hắn chụp điểm bánh ngọt như lời sao. Dương Nam ngoạn tâm đại, lúc này hai mắt tỏa sáng đứng lên, lại đây hỗ trợ. Dư Bội hòa Kim Lâm tại chỗ không nhúc nhích, Trương Tinh Ngữ uống một hớp rượu, tựa hồ là muốn cho mình kiên định quyết tâm giống nhau, phản thủ ở sau lưng sờ, theo váy cổ áo rút ra cởi bra, vứt qua một bên, cho Điền Thu do dự một chút, đứng dậy xoay người nhấc chân, mất điểm lực khí, đem trên đùi giày tất chân cởi sạch, chỉ có Mạnh Hiểu Hàm, đem vừa rồi cởi áo khoác lại mặc trở về. Lưu trong đó khô a, Triệu Đào xem cô gái cũng còn xuyên qua, chính mình một cái trơn, ngược lại có chút ngượng ngùng. Kết quả Tô Tương Tử đem hắn quần cộc đi xuống xé ra, cầm lấy một khối bánh ngọt liền cười vỗ vào hắn trong quần, bôi lên một mảng lớn bơ, không được. Dương Nam hưng chí bừng bừng đứng ở bên cạnh bàn, thân thủ vừa chuyển cái thìa, cười nói A Tử, đợi ngoạn vài lần, cũng phạt nhân bồi bồi ta chứ sao. Chơi nói sau, Tô Tương Tử liền bơ tại Triệu Đào đũng quần xoa nhẹ vài cái, đứng dậy trở lại chính mình chỗ ngồi, nhìn kia xoay tròn cái thìa, trong mắt không thấy nửa điểm men say, nhìn qua, giống như cũng không bằng nàng khẩu khí biểu hiện hưng phấn như vậy. Cái thìa vòng vo vài vòng, chuôi cuối cùng dừng ở hướng về phía Triệu Đào phương hướng. Ha ha ha, vận khí thực lạn, nói đi, uống một chén vẫn là trên mặt chụp một khối bánh ngọt. Tô Tương Tử cười ha hả giơ lên một bàn tử bánh ngọt. Triệu Đào bưng ly rượu lên, "Siaa, ta uống." Trương Tinh Ngữ nhíu nhíu mày, uống hai miệng là đến nơi, người trước phải say, đã có thể dẹp quầy rồi. Tô Tương Tử cười nói không quan hệ, ta cho hắn rót thiếu. Non nửa ly rượu hạ đỗ, cái thì lại bắt đầu xoay tròn, lần này ngón tay ở Mạnh Hiểu Hàm. Vừa thấy phần đông ánh mắt cùng nhau chành đi qua, nàng quan sát một chút trước mặt chén rượu giảm phân lượng, nhíu mày đoan mà bắt đầu, không nói được một lời rót tiếp theo bán, lau miệng, đem mới mặc vào áo khoác lại cởi ra, đưa đến giá áo bên kia. Bất chi bất giác, mọi người ánh mắt của đều nhìn thẳng xoay tròn cái thìa, mặt đỏ, hô hấp dồn dập, như là phát ra tình dân cờ bạc. Lần này, Trương Tinh Ngữ bị lựa chọn. Nàng bỗng nhiên đứng lên, khả nhìn quét một vòng, tựa hồ vẫn là xóa sạch không dưới cái mặt này, do dự dự lại ngồi chờ xuống, uống lên bán chén, theo dưới quần cởi bỏ ăn mồi tất chân, phóng ở bên cạnh trên bàn. Chỉ chốc lát sau, Kim Lâm thoát quần dài, Dự Bội trừ đi áo chỉ còn lại có một cái tiểu ngực, Mạnh Hiểu Hàm mai nở nhị độ, liên trường váy cũng cách thân, rượu đi xuống không ít, khả Triệu Đào cái mông trần vẫn bị lượng ở một bên, nhưng thật ra lại uống lên hai chén. Mắt thấy trò chơi này chậm chạp không mở được cục, không khí sẽ lãnh xuống thời điểm, thìa rốt cục ngón tay ở đang ở làm cho người ta rót rượu, chống ra cái kia vị trí, Tô Tương Tử. A, rốt cục đến ta a. Nàng đem bình rượu đặt lên bàn, cười đi đến Triệu Đào trước mặt, trước cúi đầu hôn hắn một chút, tiếp theo cởi bỏ trước ngực nút áo, lấy ra một cặp vẫn chưa bị nịt vú trói buộc no đủ bạch nhũ, cởi sạch phía dưới quần, ngồi xổm xuống lẻ lưỡi, tiếng nước rung động đem Triệu Đào lão nhị thượng bơ liếm láp sạch sẽ, dùng chóp mũi tại thuận thế ngẩng lên thịt trên bảng cà cà, cười duyên nói, ai tới thời trước à? Theo bỏ vào bắt đầu tính. Dự bội nhìn thoáng qua biểu, nhẹ giọng nói ta ra, người bắt đầu đi. Tô Tương Tử vừa nhấc chân dài bước qua Triệu Đào trên người, cố ý uốn éo cái mông làm cho nộn khâu miệng nhỏ giống nhau mút vài hấp quy đầu, đi theo chậm rãi trầm xuống, ngấc đầu lên ra, khoái hoạt hừ một tiếng, a à, thật là thoải mái. Khác mấy người phụ nhân trên mặt nhất thời đỏ hơn, cho Điền Thu lại nhịn không được khoanh tay ấn xuống một cái hai chân của mình trong lúc đó, hơi thở cũng càng kịch liệt xúc. Tô Tương Tử một bên ôm Triệu Đào cao thấp phập phồng, một bên thở gấp nói kế, tiếp tục ngoạn nha. Lại có đấy, có thể xếp hàng, trực tiếp thay phiên, miễn cho Triệu Đào bị lượng lấy, lại nhuyễn. Dương Nam liếm môi một cái, vừa chuyển cái thìa, nhẹ giọng nói thực không kịp đợi, còn có ta đâu. Nói xong, ánh mắt nàng liền không nhịn được lưu hướng về phía Kim Lâm. Kim Lâm nhíu nhíu mày, phòng ngự tính ôm lấy khuỷu tay. Kết quả, lần này chuyển tới vẫn là Mạnh Hiểu Hàm. Mạnh Hiểu Hàm cắn môi dưới do dự trong chốc lát, nhìn Tô Tương Tử ở đàng kia ân ân a a phập phồng không ngớt, bưng ly lên uống lên bán chén, khoát tay, lõa ra cả thân, chỉ dùng cánh tay chống đỡ đầu vú. Hiểu Hàm, người đã có thể mau không có thoát. Kim Lâm ngắm nàng liếc mắt một cái, khẽ cười nói, cứ như vậy không muốn sao? Không muốn, vì sao còn muốn ngoạn? Mạnh Hiểu Hàm răng nanh chậm rãi xẹt qua môi của mình cánh hoa, mặt trên bị cắn bạch dấu nhanh chóng biến trở về hồng nhuận, đỏ giống máu, các ngươi đều ở đây ngoạn, ta đây cũng chỉ có thể ngoạn. Không ngoạn, liền cái gì cũng không có. Nói xong, thì lại chuyển đến Kim Lâm. Kim Lâm cởi bra, uống xong bán chén. Ánh mắt cũng có chút rời không được Tô Tương Tử vặn vẹo lay động tuyết trắng lưng, hòa cái kia qua lại chớp lên tóc thắt bím đuôi ngựa. Vậy còn ngươi, Mạnh Hiểu Hàm nhẹ giọng nói, vì sao ở chỗ này cùng nhau nổi điên? Kim Lâm cắn chặt răng, rung giọng nói bởi vì tên ngu ngốc kia liền thích loại này phong tử. Thì lại dừng lại, chỉ hướng cho Điền Thu. Cho Điền Thu thân tay nắm chặt chén rượu, đúng lúc này, Tô Tương Tử đột nhiên ôm chặt lấy Triệu Đào, vùi đầu khi hắn đầu vai. Vui sướng đầm đìa hô lên a a a a a, tốt, thật thoải mái, đến, đã đến. Tay nàng run một cái, đi theo, chậm rãi theo chén rượu thượng rời đi. Nàng giơ tay lên nhổ xuống cái châm cài đầu, sờ chút vài cái, tản ra một đầu như vân tóc đen, tiếp theo, đứng dậy theo sườn xám lý cởi bỏ quần lót, cởi bỏ bên cạnh xẻ tà nút thắt, đi đến Triệu Đào bên người, thở gấp nói phía dưới 3 phút, là của ta. 493. Ta còn bao lâu? Tô Tương Tử uốn éo cái mông, lỗ lồn hút lão nhị, phát ra òm ọp dâm loạn thanh âm, nàng mặt đỏ tai hồng quay đầu nhìn về phía Dự Bội, một bên hỏi một bên cầm ly rượu lên. Dự Bội nhìn thoáng qua biểu, còn có 20 giây a. Thêm 40 giây, Nam tỷ, lấy đi vi chụp ta, mau. Mau chụp ta thật thoải mái, ta muốn ghi chép xuống. Nàng rầm rầm uống liền tứ miệng, đi theo hai tay cuốn lấy Triệu Đào cổ, càng thêm kịch liệt phập phồng chấp lên, no đủ mông thịt phái đánh vào Triệu Đào căng thẳng trên đùi, ba ba rung động. Dương Nam cầm lấy DV, có chút kinh ngạc nói ngươi thật muốn chụp à? Chụp là được, Tô Tương Tử quay mặt nhìn về phía màn ảnh, như vậy thích. Nhất định phải nhớ kỹ, về sau không có chuyện gì nhìn xem trợ hứng. Dương Nam liếm môi một cái, bưng lên DV nhắm ngay hai người bọn họ. Triệu Đào hoàn có chút ngượng ngùng, theo bản năng xoay tục chải tóc, Tô Tương Tử vừa vặn tìm tòi đầu ngậm vào lỗ tai của hắn, lại liếm lại cắn. Cũng không biết có phải hay không là DV thật sự có trợ hứng hiệu quả, còn lại ngắn ngủi này một phút, nàng nhưng lại thật sự lại cao chiều một lần, theo Triệu Đào trên người xuống thời điểm, nhìn chân đều có bắn tỉa nhuyễn. Nàng giúp đỡ cái bàn, lấy khăn tay tại giữa hai chân xoa xoa, nhẹ nhàng anh một tiếng, ngồi trở lại vị trí, ra, tiếp tục. Ta còn muốn đâu, thiên linh linh địa linh linh, khả chạy nhanh lại chuyển tới ta đi. Trương Tinh Ngữ thân thủ chuyển nổi lên cái thìa, nhìn cho Điền Thu xoay người nâng mông ghé vào bên cạnh bàn, làm cho Triệu Đào từ phía sau lưng chen vào khi vẻ mặt say mê bộ dáng, hầm hừ nói người nghĩ thì hay lắm. Cho Điền Thu không cho chụp, DV đóng lại thả lại đến trên bàn, Dương Nam vừa ngồi trở lại vị trí, liền thấy thìa ngón tay đã đến cạnh mình, nàng quay mặt nhìn về phía Cho Điền Thu kia trương tóc mai tán loạn tràn đầy cổ điển dâm diễm cằm mặt của, sờ sờ dưới háng của mình, bưng ly rượu lên, cười nói thương lượng, các ngươi xem, Triệu Đào chính mình ứng phó nhiều người như vậy phỏng chừng cũng khó, nếu không, ta cho hắn giúp một tay. Tô Tương Tử cười khanh khách nói tốt, bất quá vậy ngươi phải phó đại giới, ngươi hỗ trợ 3 phút, sẽ uống nửa chén rượu. Không thành vấn đề, nàng hai mắt tỏa sáng, bưng ly lên liền đổ một nửa đi xuống, đi theo khẩn cấp đi đến Cho Điền Thu bên người, thân tay nắm chặt nàng no đủ muốn nứt màu mỡ vú, nghiêng đầu liền hôn lên nàng muốn nói cái gì lại chưa kịp nói ra được miệng. Cho Điền Thu thân thủ tưởng đẩy ra Dương Nam, nhưng Triệu Đào chính là bởi vì này cảnh tượng phấn khởi vô cùng, như thế nào bỏ được để cho nàng chống đẩy, thân thủ lôi kéo, liền kéo lại Cho Điền Thu hai cái cánh tay, hướng kia ẩm ướt được nhất tháp hồ đồ trong khe lồn hung hăng đỉnh tới. Cho Điền Thu bị kéo trên thân, Dương Nam thừa cơ mà vào, từ phía trước ôm lấy nàng, nắm bắt đầu vú chính là vừa thông suốt ẩm ướt hôn. Nhìn trong ngày thường trên bục giảng có chút đoan trang Vu lão sư xa vào đến như thế phóng đãng dâm mỹ tình trạng, bên cạnh bàn mấy người khác đều lăng lăng nhìn, chỉ có Tô Tương Tử cười hớ hớ vươn tay, tiếp theo chuyển nổi lên thìa. Ân, a, ô ô, Cho Điền Thu rõ ràng tới gần cao trào trong tiếng rên rỉ, thìa ngón tay ở Triệu Đào bên này. Hắn cả người nhiệt huyết sôi trào phấn khởi vô cùng, bưng ly rượu lên liền uống một hớp lớn, còn lại về điểm này trực tiếp ngã xuống Cho Điền Thu cặp mông trắng như tuyết lên, lấy tay vẽ loạn mở ra, cúi đầu nhìn lại, thật sự là khởi lệ phi thường. Cho Điền Thu miệng bị Dương Nam hôn, gấp đến độ lắc đầu liên tục, đợi cho dư bội nhắc nhở 3 phút đã đến, Dương Nam tắt miệng, nàng mới vội vã rút ra một bàn tay, vội vàng đưa qua chén rượu uống liền vài miệng đi xuống, vặn eo lắc mông nói 50 giây. Ta lại muốn 50 giây. Mau, Triệu Đào, ngươi nhanh chút. Dương Nam bước đi tiến phòng ngủ, trực tiếp đem cái kia món đồ chơi thùng kéo đi ra, lấy ra một cây chuỗi hạt, chen lấn một tầng dầu bôi trơn đi lên, ôm lấy Cho Điền Thu cái mông, liền hướng về phía đang ở co rút lại lỗ đít cắm vào. Trước sau phối hợp dưới, này 50 giây còn chưa dùng hết, Cho Điền Thu liền trường hừ một tiếng, mặt dán tại trên mặt bàn, môi đỏ mọng mở phân nửa hai mắt sương mù, hiển nhiên đã thư sướng. Mới vừa rồi bị truyền bên trong Mạnh Hiểu Hàm tuyển uống rượu thoát y, vẫn là ngồi ở ghế trên, chưa từng có đi. Cho Điền Thu vừa mới rầm gì suy nghĩ phải về đến chỗ ngồi, kết quả lúc này đây thìa, lại ngón tay đã đến nàng kia cái ghế thượng. Triệu Đào đang ở khoái hoạt trên đầu, vừa thấy kết quả này, một cái bước xa đi qua từ phía sau lưng ôm Cho Điền Thu, đem nàng đè một cái, để cho nàng xoay người đỡ lưng ghế dựa, giơ cao ướt rầm rề trường thương liền lại cắm trở về. Kia căn chuỗi hạt cũng không kịp bạt, Dương Nam vội vàng uống lên ly rượu xem như đài thỏ, cứ vui vẻ cùng đi qua tiếp tục ngoạn nổi lên Vu lão sư lỗ đít. Dự bội nhíu nhíu mày, quay đầu nhẹ nói Tiểu Nam, ngươi như vậy uống vào, cần phải say. Dương Nam liếm qua mức Điền Thu bị kéo sườn xám hạ lộ ra trắng nõn vai đeo, thở gấp nói ai nói hay sao. Ta đã say, say, say nhiều vui vẻ a. Tối nay phải trả vẫn thanh tỉnh, đó mới không có ý nghĩa đâu. Vu lão sư vận khí thật tốt ai, lại đến. Tô Tương Tử cầm lấy cái thìa liền lại vòng vo. Kim Lâm nhìn thoáng qua ngón tay hướng cạnh mình thìa, nghiêng đầu quan sát một chút trong tay đang ngồi Mạnh Hiểu Hàm đã liền cả vớ cũng làm thúy cởi trần như nhộng trần chuồng, cười cười, đứng lên đi tới Cho Điền Thu bên người, thân thủ vuốt ve nàng trước sau lay động bầu vú đầy đặn, mang theo vài phần men say nói kia, kế tiếp là ta rồi. 494. Dương Nam nhìn chằm chằm Kim Lâm thân mình. Cắn môi nuốt nước miếng một cái, buông ra Cho Điền Thu, uống trước ly rượu, tiếp theo từ mặt sau ôm Kim Lâm, cười tủm tỉm vuốt nàng chặt chẽ nhếch lên mông thịt, ta tới giúp ngươi nóng người. Kim Lâm nheo mắt lại, phản thủ cắm vào Dương Nam lưng quần, thon dài đầu ngón tay trực tiếp khô vào nàng sớm đã ướt đẫm trong cánh hoa. Dương Nam, ẩm ướt được lợi hại như vậy, ngươi cứ như vậy thích nữ hài tử sao? Đúng vậy, ta chính là thích, hương hương mềm nữ hài tử, liền cả ngươi như vậy chán ghét tính cách. Chỉ phải đẹp ta cũng thích. Nàng chập hai chân lại, kẹp lấy Kim Lâm ngón tay của, thở gấp liếm quá vành tai của nàng, tại khéo léo bông tai thượng đánh một vòng, hiện trường bản phim heo xem lâu như vậy, nhiên ta sờ sờ ngươi ẩm ướt có hay không. Kim Lâm thân thủ phải đi chào cánh tay của nàng, khả nàng cảm giác say cấp trên, khí lực lại lớn, dám máy động, liền sờ lên Kim Lâm xác thực đã ướt át mật khâu, ngón tay linh hoạt nhấn một cái, liền ngăn chặn nhảy cảm hòn le nhu trà. Ừ. Này lưỡng đang ở phân cao thấp, Cho Điền Thu cũng đã thét lớn một tiếng, lại thua trận, tuyết trắng cái mông nhất tùng, run rẩy đã đến cao trào. Triệu Đào lúc này mới phát hiện, Tô Tương Tử an bài này 3 phút thật sự là hay, lấy sự nhẫn nại của hắn, mãnh làm tam, 4 phút đúng là có tưởng bắn manh mối. Tô Ngư có chút thụ dụng thời điểm, mà lúc này nữ nhân tới thời gian, dừng lại nghỉ một chút nhất thay đổi người, vừa vặn gọi hắn hồi thượng nhất khẩu đại khí, sau thắt lưng cũng có kính nhi, lão nhị cũng càng có thể đánh rồi. Kim Lâm vừa thấy cho Điền Thu mềm quỳ sát xuống, hồng hồng nhục động phốc lỗ một tiếng lẫn vào một mảnh dịch nhờn hộc da kia căn như trước chiến ý dâng cao con cặc, liền thân mình uốn éo tránh ra Dương Nam, quay đầu nói người uống rượu ta cũng không chuẩn ngươi tới làm ta, đợi kế tiếp đi. Nói xong nàng trái phải liếc một cái, bước qua cho Điền Thu, ta không ở nơi này, ta thể lực kém, ta muốn nằm. Tô Tương Tử hì hì cười, chỉ cận bầy rượu đỏ hòa một ít cái chén bàn trà, tốt, kia sẽ ở đó nhi a, gỗ thiệt đấy, chúng ta dáng người đều tốt như vậy, đi lên 4-5 cái cũng thắc không được, dù sao đêm nay đều phải xóa sạch tục trải tóc, ai cũng không cho trước hướng phòng ngủ chạy. Triệu Đào vừa nghe, chặn ngang ôm lên Kim Lâm liền hướng bàn trà chỗ đi đến. Tô Tương Tử nhất lưu chạy chậm chuyển khai cấp trên rượu đỏ, nếu ngại cứng rắn, ta cho ngươi lấy thêm con đệm giường. Kim Lâm nhíu mày cắn môi, hiển nhiên vẫn là muốn đi phòng ngủ, khá liếc thấy Mạnh Hiểu Hàm chính xa xa nhìn sang, vẻ mặt có chút phức tạp, liền kiều thờ hồn hển xê dịch vị trí, làm cho hơn nửa mông lơ lửng giữa không trung, hai chân vừa nhấc mũi chân tương đối ôm lấy Triệu Đào cổ của, nhẹ giọng nói cứ như vậy đi, ta còn sợ không đủ cứng rắn đâu. Dâm loạn không khí sức cuốn hút còn tại tràn ngập. Triệu Đào một cái thân đâm vào Kim Lâm tràn đầy tương nước quả liệt đồng thời, Dương Nam mặc bộ mang ca tụng quần ra sái, lại đây liền ôm lấy Tô Tương Tử, men say giống như hồ đã có chữ bát phân, A Tử, lại chuyển tới của ngươi chỗ ngồi, ta uống tốt một ly, trước an ủi ngươi một chút. Tô Tương Tử cười hắc hắc uốn người cởi Dương Nam một điểm cuối cùng quần áo, hôn vú của nàng dùng ngón tay đùa bỡn chính mình ướt dầm dề đóa hoa, đêm này dâm thủy đều vẽ loạn tại kia căn dừ tận tượng dao bổng lên, uốn éo thân. Hai tay phù ở tại Kim Lâm đầu hai bên, mân mê mông quơ quơ, đợi Dương Nam cắm xuống rốt cuộc, khoái hoạt rên rỉ một tiếng, cúi người bưng lấy Kim Lâm đầu liền hôn lên. Tứ cụ cùng nhau lay động thân hình hoàn toàn dẫn bạo điên cuồng một đêm, Trương Tinh Ngữ nhìn chằm chằm Triệu Đào tại Kim Lâm trong cơ thể ra vào con cặc xem trong chốc lát, đứng dậy thân thủ vòng vo một chút cái thìa, đi theo bàn tay vỗ, đem chiếc chuôi đặt tại cạnh mình. Nàng xem Mạnh Hiểu Hàm hòa Dư Bội đều không nói gì, nhấc chân cởi quần lót. Mặc kia thân tiên diễm quần đỏ, đi thẳng tới Triệu Đào phía sau, ôm hắn eo, dùng đầu lưỡi khinh khẽ liếm lấy bờ vai của hắn, tầm mắt rũ xuống, nhìn chăm chú vào Kim Lâm trong trắng lộ hồng thân thể mềm mại, mãn nhãn ghen tị. Dự Bội vẫn ở chỗ cũ thời trước, đã đến giờ về sau, thấy Kim Lâm vừa cùng đi, Trương Tinh Ngữ liền vội vã nằm xuống, liền lược lược cất cao giọng, nhắc nhở không phải nên A Tử sao. Trương Tinh Ngữ sừng sốt. Mới nhớ tới đang bị Dương Nam thống được cười run rẩy hết cả người Tô Tương Tử mới là kế tiếp, nhất thời có chút lúng túng ngồi ở trên bàn trà, không biết nên không nên lên. Tô Tương Tử hai tay một khúc, ghé vào trên bàn trà, hai bên mông trắng ngang được rất cao, thở gấp nói không có việc gì. Ta chính thoải mái đâu rồi, ngươi lên, ngươi thượng chính là, ta cho ngươi. Trương Tinh Ngữ vừa thẹn vừa mừng, một bên mặt nhìn phía không có người bên kia giấu ở chính mình biểu tình. Nhưng hai chân cũng đã giơ lên vỉnh đến Triệu Đào trên vai. Triệu Đào lần lượt tại vui sướng nhất bên cạnh đảo quanh, sớm đã có điểm nhịn không được, tinh quan dục dịch, lúc này đến đây Trương Tinh Ngữ này trời sinh vưu vật, đơn giản là buồn ngủ bị đưa gối đầu, lập tức đi phía trước đè một cái, òm ọp một tiếng cắm vào nàng chặt khít trong cơ thể. Từng tầng một thịt non bao vây đi lên, dám chen lấn một mảnh dâm thủy đi ra, dính núc ních rừng ở váy đỏ lên, làm cho tiên diễm màu đỏ nhất thời chuyển tối. Trương Tinh Ngữ tại Triệu Đào trong quần cho tới bây giờ đều là không chịu nổi một kích, phía trước lại trơ mắt nhìn bị treo cao khẩu vị, kết quả dễ dàng sụp đổ, mới dùng rằng theo cổ áo lấy ra một bên khéo léo vú đưa đến hắn dưới trưởng, liền eo nhỏ bắn ra, ngang đầu si ngốc nhìn Triệu Đào cao chiều một lần. Giống như vô số lau du tay nhỏ bé nắm thật chặt dương vật mãnh bộ, Triệu Đào rốt cuộc khắc chế không nổi, cả người căng thẳng, to thở gấp bắt đầu cuối cùng tiến lên. Trương Tinh Ngữ liền cả một điểm nghỉ ngơi rảnh rỗi cũng không chiếm được, trắng như tuyết tay của trường tại Triệu Đào trên người lung tung vuốt, một cái cao trào tiếp theo một cái cao trào, mãi cho đến cuối cùng hắn lay động bắn đi ra, để cho nàng há mồm lại kêu không lên tiếng, mũi chân thẳng tắp, cả người co rút đã đến một hồi tuyệt đỉnh. Bên kia Tô Tương Tử cũng uốn éo cái mông, hòa Dương Nam cùng nhau cao trào qua. Nàng đưa tay sờ một cái Trương Tinh Ngữ trong quần, liếm liếm mặt trên dính dầu dĩ tinh dịch, cười nói Triệu Đào lúc này đây bắn, kia, chúng ta thay mới ngoạn pháp a. Mạnh Hiểu Hàm nhíu nhíu mày, nhưng không có mở miệng, Dư Bội cầm lấy cái kia cái thìa, nhẹ giọng hỏi cái gì tân ngoạn pháp. Tô Tương Tử hướng trên bàn trà ngồi xuống, chỉ hai nàng, Triệu Đào cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút, ha ha bánh ngọt hồi phục, hai người vừa rồi cũng chưa thực ra trận, tiếp tục như vậy làm sao có thể chơi được vui vẻ. Kia, này hiệp, hai người các ngươi sẽ đương bánh ngọt a, chúng ta cùng Triệu Đào cùng nhau ăn. Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, có vẻ có chút kinh ngạc. Dự Bội nheo mắt lại, cười nói bánh ngọt cho tới lưỡng trên thân người không đủ phân, ta đến hầu hạ Triệu Đào giúp hắn nhanh chút hồi phục, làm cho Hiểu Hàm đi thôi, nàng vừa vặn. Cũng không cần lại cởi quần áo rồi. Tốt, Tô Tương Tử khanh khách cười đứng lên, bước đi đến Mạnh Hiểu Hàm bên người, đem nàng một phen kéo lên, nhẹ giọng cười nói, Mạnh học tỷ, ta biết trong lòng ngươi là muốn đấy, không phải là da mặt mỏng ấy ư, không quan hệ, ta đến bắt buộc ngươi, ngươi không phải tự nguyện. Mà là không thể làm gì, cái này trong lòng khảm có thể trôi qua a. Nam tỷ, ra, chúng ta a nàng áp đi qua làm bánh ngọt lâu. Xem Dương Nam lắc trong quần kia căn hắc bổng tử liền đã đi tới, Mạnh Hiểu Hàm có chút hoảng hốt, muốn nói chút gì, khả nhìn thoáng qua vẻ mặt mê say Triệu Đào, lại nhịn xuống đi giống nhau không nói lời gì nữa, mà là bưng ly rượu lên đem còn dư lại rượu đỏ uống một hơi cạn, mấp máy miệng, không đợi Dương Nam thân thủ. Chủ động đi hướng này cái đã tràn đầy nam nữ dịch mùi vị bàn trà. Cho Điền Thu mềm nhũn ngồi trở lại đến ghế trên, từ từ uống trong chén rượu, vẻ mặt mờ mịt, dù gì nói thực điên cuồng. Bất quá, thực vui vẻ sống, mặt, không cần, cũng không cần rồi, dù sao, sớm cũng không được sạch sẽ rồi. Dự Bội đi đến Triệu Đào phía sau, chậm rãi cởi y phục trên người, trắng trợn dán sát vào hắn, nhẹ giọng hỏi Triệu Đào, người cao hứng sao? Này sinh nhật, cồn hòa quay cuồng ham muốn đã để Triệu Đào đầu óc kề cận ma túy, hắn ha ha cười, phản thủ vuốt ve Dư Bội so với trước đấy đã đi một tí đùi, cao hứng, đời này. Hoàn chưa từng cao hứng như thế quá. Dư Bội nhìn nằm ở trên bàn trà Mạnh Hiểu Hàm chỉ chốc lát sau đã bị thoa lên một mảng lớn bánh ngọt bơ, vú còn bị cố ý dúng cái đinh ốc hoa nhi, mỉm cười, đi vòng qua Triệu Đào phía trước, ngồi xổm xuống. Vậy là tốt rồi. Nhẹ nói xong. Nàng hé miệng, chậm rãi, đem hắn ngậm vào, thuần thục bú. 490 năm. Cồn, bơ, yêu mật, tinh tương, mồ hôi, nước bọt. Triệu Đào đầu cơ hồ bị này đó hỗn tạp ở chung với nhau hương vị vây quanh, giống như một đoàn mềm mại vú kề sát đại não của hắn vỏ, dùng hơi hơi phát cứng rắn đầu vú cắt tới vạch tới, hòa được hắn cả người tô ngứa, dục tiên dục tử. Vốn. Mạnh Hiểu Hàm vẫn khắc chế biểu hiện hoàn làm cho hắn hơi chút cất giữ một điểm lý trí. Khả Mạnh Hiểu Hàm được đưa lên bàn trà ấn chặt, rất nhanh liền biến thành một cái dâm mỹ bơ khay, nàng mới đầu còn tại dãy rủa, khả quay đầu nhìn đến hắn nhìn chăm chú đấy, không thêm che giấu tham lam ánh mắt về sau, liền chiến giật mình, nhắm mắt lại không hề vặn vẹo, mặc kệ từ một chỉ lại một bàn tay tại nàng trần chuồng trên người bôi chết lấy, thẳng đến cơ hồ tìm không thấy một mảnh làm sạch da thịt. Cái loại này khinh nhờn cảm phối hợp Dư Bội thành thạo đầu lưỡi cánh môi, làm cho hắn đảo mắt lại lần nữa cứng rắn như sắt, nhếch lên con cạc vô cùng hữu lực, thượng thiêu quy đầu hận không thể gợi lên Dư Bội thượng ngạc. Tô Tương Tử nhìn hắn đã cương, ba một tiếng, mở ra thứ hai bình rượu, cười to nói đến đây đi, đến đây đi. Vừa uống rượu vừa ăn bánh ngọt á, lần này, không được dùng cái chén nha. Nói xong, nàng liền đem mảng lớn rượu đỏ ngã xuống trên người của mình. Mạnh Hiểu Hàm trên người của, hướng miệng uống một ngụm, Chu Kiều diễm môi đỏ mọng ôm tới, một chút đút vào Triệu Đào miệng. Lý trí giống nhau bị tính dục gió lốc thổi tan, nhìn Mạnh Hiểu Hàm bị rượu đỏ hòa lẫn bơ nhuộm lần thân thể mềm mại, Kim Lâm hoảng hốt cười, đưa qua cái chai cũng uống tràn đầy một ngụm, ôm lấy Triệu Đào cổ của bộ vượt qua đến. Bánh ngọt, đừng chỉ ở đàng kia uống a. Xem Trương Tinh Ngữ đốt say rượu liền ôm lấy thân cái không để yên. Tô Tương Tử hướng Mạnh Hiểu Hàm nhanh cũng chân trong ổ ngã chút rượu, hô, tốt như vậy ngày, cũng không thể lãnh lạc ai. Căn bản không muốn tượng quá Mạnh Hiểu Hàm còn có thể giống như này liêu nhân bộ dáng, Triệu Đào sớm đã khẩn cấp, Trương Tinh Ngữ vừa buông lỏng miệng, hắn liền kéo ra nước bọt tế ti đều không để ý tới lau, theo Dư Bội trong miệng rút ra ướt rầm rề lão nhị, khố đi qua nằm ở chỗ này liền theo đỏ tươi rượu dịch mồm to uống hướng về phía Mạnh Hiểu Hàm tươi mới hoa viên. Phần MU bên này hơn phân nửa là Dương Nam đã hạ thủ, trên âm hạch xóa sạch phá lệ tinh tế đều, hắn thuận thế liếm đi qua, ngậm hút vài cái, liền khẩn cấp ôm lấy hai chân của nàng, hướng kia nho nhỏ trong khe cắm vào. Cùng Mạnh Hiểu Hàm là cách xa nhau lâu nhất đấy, tiến vào thời điểm, hắn còn giống như nghe được nàng mím môi tinh tế ô yết một tiếng. Khả lập tức, say huân huân Dương Nam liền ôm lấy nàng hôn lên, Kim Lâm cũng cố ý ngồi xổm xuống ăn khởi nàng một bên trên vú bơ, liền cả cho Điền Thu đều lảo đảo đã đi tới, bắt lấy nàng bị dơ lên lay động trắng noãn bàn chân, ngậm ngón chân của nàng từng miếng mút. Nội tiết tố lốc xoáy tại khuếch trương, tất cả quần áo đều ly khai thân hình, trong phòng vặn vẹo dây dưa đấy, tất cả đều là trắng bóng trần truồng. Trương Tinh Ngữ ghé vào Mạnh Hiểu Hàm trên người, hai cái vẻ ngoài dị thường khác xa trên mặt khe lồn. Ép xuống chồng lên nhau, làm cho Triệu Đào luôn phiên đâm vào quấy. Kim Lâm bùn rùn vô lực, đúng là vẫn còn bị Dương Nam đặt ở bên bàn trà trên sofa, chọc vào nước đầm đìa. Tô Tương Tử cầm ba cái chấn động ca tụng, nhường cho Điền Thu miệng ngậm lấy một cái, trước sau song huyệt đều cắm lấy một cái, xoa bầu vú của nàng, để cho nàng cao trào thay nhau nổi lên. Mà mới quy củ, chính là cao trào một lần, uống một miệng lớn rượu. Đợi Triệu Đào lần thứ hai bắn lúc đi ra, Trương Tinh Ngữ uống lên cơ hồ hai đại chén, Mạnh Hiểu Hàm cũng uống tứ, Ngũ Miệng, Kim Lâm, Dương Nam ở bên phân cao thấp, hai người phân sắp có bán bình, cho Điền Thu bị chơi đùa vô cùng tàn nhẫn, tươi sống tại trong cao chiều say nằm xuống, tứ ngã chỏng vó ngã xuống chính mình cười sườn xám lên, thủy say xưa nhục phùng do tại hơi hơi run rẩy. Này một vòng Tô Tương Tử uống ít nhất, một là nàng phụ trách rót rượu, một cái khác, còn lại là nàng quả thật liền không sao cả nếm được ngon ngọt, quang một lòng một dạ biến thành cho Điền Thu thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu, ấn quy củ cũng không cần uống nhưng còn có cái không uống đấy. Dư Bội vẫn đứng tại Triệu Đào sau lưng, thỉnh thoảng hôn hắn phía sau lưng một chút, lặng lặng nhìn hết thảy, cũng không chân chính tham dự vào. Như là cái quần chúng. Cho nên Trương Tinh Ngữ ngồi ở bên bàn trà dùng đầu lưỡi rửa sạch Triệu Đào nửa mềm con cặc lúc, Tô Tương Tử đi qua ôm lấy Dư Bội, ngón tay đùa bỡn đầu vú nàng, cười tùm tìm đạo Bội tỷ, tất cả mọi người chơi được như vậy hi, liền cả Mạnh học tỷ đều cao chiều thật nhiều thứ, người như thế nào không đến chơi với nhau à? Dư Bội hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói ta tửu lượng nhỏ, đã có điểm say. Tô Tương Tử chậm rãi liếm qua lỗ tai của nàng, dùng chặt chẽ hồn viên đùi liếm dưới háng của nàng, thở gấp đạo vậy không uống, Bội tỷ, người không uống, ai dám miễn cưỡng người à? Mọi người vui vẻ như vậy ngày, một khối chơi nha. Dư Bội nhìn nằm ở trên bàn trà, đầy người nước miếng, rượu đỏ hòa bơ dấu vết, híp mắt tựa hồ có chút thất thần Mạnh Hiểu Hàm, nhẹ giọng nói ta không quan hệ, mọi người vui vẻ là được rồi. Ai, phải làm, liền đều làm nha, lộ một cái quái dị không tốt, đúng hay không a, Triệu Đào. Triệu Đào vuốt ve Trương Tinh Ngữ tóc, quay đầu cười nói đúng đấy, tiểu Bội, liền thừa ngươi, lần này cứng rắn, chúng ta trực tiếp đến đây đi. Tô Tương Tử quét một vòng phòng trong, cười nói giữa trận nghỉ ngơi, giữa trận nghỉ ngơi, Nam tỷ, đến theo ta cùng nhau nâng lên Vu lão sư, người này lưỡng buồng vệ sinh đều có thể tắm rửa, Bội tỷ, ủy khuất ngươi cùng Triệu Đào đi dùng cái kia nhỏ tiểu nhân, chúng ta đi dùng cái kia lớn nữa à, rửa sạch, chúng ta phòng ngủ tiếp tục. Kim Lâm rút tờ giấy, sát chính mình tràn đầy dâm dịch hạ thể, nhìn chằm chằm Dư Bội nhìn vài giây, đứng lên lung la lung lay đi hướng đại vệ sinh đang lúc, ta đây liền không khách khí trước giặt sạch. Đêm nay ta đủ, giặt sạch sau, ta muốn đi nghỉ ngơi. Có địa phương ngủ sao? Tô Tương Tử một điều mi, phòng ngủ chính làm tình dùng, nguyện ý đến sẽ, này phòng của hắn tùy tiện ngủ, tất cả mọi người không mập, ba nhân một cái giường cũng nhớ rõ xuống, vậy là đủ rồi. Bất quá đầu tiên nói trước a, mặc kệ ai muốn ngủ hay là muốn tiếp theo quán, trong chốc lát tắm xong, đi ra phải cùng nhau nữa cạn một chén, lại chúc Triệu Đào sinh nhật vui vẻ một lần, cái này gọi là đến nơi đến chốn. Mạnh Hiểu Hàm ngồi ở trên bàn trà, vẻ mặt quyện lười nhẹ nói Vu lão sư hoàn thức dậy tới sao. Lúc tắm rửa nước lạnh hừng hực, đối bồn cầu phun một hồi thì tốt rồi. Tô Tương Tử cười hớ hớ đem vừa rồi mọi người đá bay dép lê xoay người từng con kiểm lại đây, cùng Dương Nam cùng nhau nhấc lên mềm nhũn cho Điền Thu đi tới phòng tắm. Triệu Đào đã có lục phần say, ôm Dư Bội liền hướng ít một chút buồng vệ sinh đi qua, đi, tiểu Bội, của ngươi đặc quyền, hai ta đơn độc ở chung thời gian. Dư Bội cười cười, rất nhẹ nói kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài tất cả hương vị hòa quấy dày về sau, trên mặt của nàng lại nổi lên Triệu Đào quen thuộc lưu luyến ôn nhu. Xem như chúc mừng sinh nhật của hắn a, Dư Bội đã lâu dùng hai chân kiên nhẫn phụng dưỡng hắn một hồi. Nàng cẩn thận rửa sạch bàn chân, đánh lên trơn mượt sữa tắm, làm cho hắn ngồi ở ghế đầu lên, mình thì ngồi vững vàng bồn cầu, dùng kia trong trắng lộ hồng dương chi bạch ngọc chân trần, thuần thục vuốt ve hắn còn chưa hoàn toàn cương dương vật. Trong phòng tắm không có người khác, cũng không có khác quấy giày, chỉ có không có đóng dòng nước hoa hoa tác hưởng, che giấu khéo léo trên mặt bàn chân hạ ma sát khi phát ra thật nhỏ xì xì thanh. Cảm giác say làm cho Triệu Đào Khinh Phiêu phiêu lười biếng, ngồi ở đàng kia mở ra hai chân, nhìn tại mờ u bàn chân khép lại trong khe hở ra ra vào vào quy đầu, cười hắc hắc, lòng tràn đầy sung sướng. Mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì, mặc kệ phía trước phát sinh qua cái gì, ít nhất đêm nay, ít nhất này tuyệt vời đến khuyết thiếu chân thật cảm đêm, đáng giá hắn cả đời ghi khắc. Cương con cặc đã có chút phát đau, hắn không muốn đem quý báu số lần dùng tại Dư Bội chân của nha ở bên trong. Đợi cho khoái cảm đã có manh mối, liền lắc đầu, đứng lên, Tiểu Bội, nên chúng ta. Dư Bội nhìn hắn, lặng lặng nhìn vài giây, cười một tiếng, xoay người ghé vào trên bồn cầu, Triệu Đào, ta. Đêm nay muốn dùng mặt sau, trước khi ăn cơm ta liền tắm rồi, người xóa sạch tốt sữa tắm, dẫn dụ đến a. Nàng cúi đầu, mang theo một cỗ khác thường kiều mị đạo ta ở bên ngoài sợ mọi người ngại tiến vào nơi này bẩn, mới nhịn đến bây giờ đấy. Đến nha. Triệu Đào ha ha cười, ngồi xổm xuống búng của nàng mông đẹp, kiên nhẫn tại đã thập phần mềm mại trên mặt lỗ đít liếm trong chốc lát, dùng đầu ngón tay thêm sữa tắm làm tốt khuếch trương, mới đứng lên, vuốt ve nàng hơi hơi rung động mông thịt, đâm vào đến đó tuyệt vời giang thịt ở chỗ sâu trong. Dù sao thời gian lâu nhất, số lần nhiều nhất, độ phù hợp, đương nhiên cũng là cao nhất, bọn họ bình thản động tác, bất tử bất tật, cảm thấy hơi khô chát, liền bổ sung điểm sữa tắm. Nóng cháy ham muốn, tại đây ôn nhu trong sự vui sướng chậm rãi hạ xuống đến không điên cuồng như vậy trình độ. Sắp xuất tinh thời điểm, Triệu Đào làm cho Dư Bội ngồi ở trên bồn rửa tay, dựa vào cao thấp kém để đền bù vô pháp chính mặt cắm vào khúc huyệt vấn đề, để cho nàng gần như cuộn thành một đoàn, miễn cưỡng ôm nàng, hôn môi của nàng, chiếu vào này không ngừng co rút lại cơ vòng nội. 496. Cụng ly, chúc Triệu Đào sinh nhật vui vẻ. Nhất đại ly rượu đỏ đi xuống, Triệu Đào nằm ở mềm mại trên giường lớn, ánh mắt tận tình dò xét đứng những cô nương kia. Các nàng hoặc cao gầy hoặc khéo léo, hoặc gầy yếu hoặc đẫy đà, có trắng nõn có khỏe mạnh, có ba đào mãnh liệt, có khéo léo đẹp đẽ. Các nàng cơ hồ không có cái gì đặc biệt chỗ tương tự, duy nhất một cái điểm giống nhau, chỉ sợ sẽ là điều thương hắn yêu đến không thể tự kiềm chế, đến chết cũng không đổi. Hắn giữ chặt kim lâm tay của, cười ha hà đạo đừng đi ngủ. Tất cả mọi người chính cao hứng đâu rồi, chúng ta tiếp tục nha. A tử, người còn có cái gì tân ngoạn pháp sao? Tô Tương Tử bật cười, đem trong tay bình rượu bỏ lên trên bàn, đều chơi nhiều như vậy, người đều nhanh thoải mái chết được. Lần này, liền để cho chúng ta cũng vui vẻ, người liền nằm ở đàng kia, tự chúng ta quyết định chơi như thế nào, ta xem a. Người cũng mau uống say, thừa dịch ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, xuất một chút khí lực a. Nàng chỉ đào mãn một hàng chén rượu, cười nói uống cạn nhất ly đầy là có thể thưởng, tự chọn dùng chỗ, tới trước được trước, về sau. Ngón tay vẫn là đầu lưỡi, nhưng đừng ngại ủy khuất. Lòng xấu hổ từ lúc trần trụi dâm yến chung bốc hơi lên hầu như không còn, cho Điền Thu thân thủ tựu đi cầm mình cái chén. Nào biết Trương Tinh Ngữ nhanh hơn từng bước, ngửa đầu hãy cùng rót vào trong hố giống nhau rầm rầm uống xong tràn đầy một ly, tràn ra rượu đỏ đều theo khóe môi chảy xuống. Rơi vào hiện lên đỏ mặt trước ngực. Nàng đem chén để sáng ngời, không chút do dự đạp lên giường, mục tiêu minh xác vô cùng, nằm xuống liền đem kia căn lão nhị bỏ vào miệng. Triệu Đào ha ha cười, nhìn bên kia một đám nữ nhân uống cạn cái chén, bò lên giường, bò hướng hắn. Hắn vươn tay, đầu ngón tay rất nhanh liền đâm vào đến hai cái ướt át trong khe hở. Hắn hé miệng, một cái tốt tươi mật khâu lập tức áp xuống dưới, làm cho đầu lưỡi ta của hắn tận tình nhấm nháp. Trên đùi của nàng giống như có mềm mại vú tại ma sát, của hắn lão nhị, rất nhanh liền vùi sâu vào đến một cái tham lam vắt nhanh thịt lồng ngực chung. Trong thoáng chốc, hắn giống như cảm giác mình rơi vào một cái quen thuộc cảnh trong mơ, chẳng qua, lần này thân thể không hề vô hình, lần này khoái cảm càng thêm thực tế. Hắn muốn nhìn một chút, Mạnh Hiểu Hàm có phải hay không cũng tới thưởng vị trí, Kim Lâm có phải hay không rốt cục bất cứ giá nào rồi, khả hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chẳng biết tại sao, như thế nào cũng không mở mắt nổi. Xem ra, là nên ngủ một giấc lúc. Ngủ một giấc, hết thảy hẳn là thì tốt rồi. Đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa nha. Tất cả mọi người như vậy cái mông trần cùng nhau sung sướng, hoàn lục đục với nhau, có ý gì đâu này. Hắn từ từ nhắm hai mắt toát một cái, phía trên cũng không biết thuộc loại của người nào hòn le, thì thư thư lộ ra một cái mỉm cười, bỏ qua đối sự buồn ngủ chống cự, rơi vào mộng đẹp. 497. Tốt cảnh xuân, không bằng mộng một hồi, trong mộng cỏ xanh hương. Quen thuộc âm nhạc vang lên, hình như là di động điện báo bộ dạng. Triệu Đào từ từ nhắm hai mắt, lung tung sờ soạng vài cái, tiếp theo, Tô Tương Tử kia thanh âm thanh thúy vang lên, chớ ngủ, tỉnh a. Hắn mở mắt ra, ánh mặt trời ấm áp làm cho hắn trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng Tô Tương Tử đã săn sóc giúp hắn nghe, bỏ vào bên tai của hắn, cười nói là cho tỷ, phòng chừng muốn nói nàng đi công tác chuyện. Hắn theo trên cỏ ngồi dậy, vỗ vỗ đầu của mình, này, Tiểu Thu. Kim Lâm nói ngươi tại công viên bồi bọn nhỏ ngoãn đâu rồi, khả như thế nào? Nghe ngươi có vẻ vừa tỉnh ngủ a. Sau giữa trưa thái dương tốt, A Tử Hòa Tinh Ngữ nhìn chằm chằm đứa nhỏ, ta không sao nhi làm, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Khó được chủ nhật ai, ta liền một ngày này nghỉ ngơi, ngủ nhiều một lát cũng không quá đáng a. Là ngươi tối hôm qua lại làm được rất kịch liệt a. Thừa dịp ta không ở. Hừ, lần này thật không là, Kim Lâm mang thai không đến 3 tháng không cho ta làm, Hiểu Hà mau sinh càng không chịu để cho chạm vào, các nàng khả đối với ngươi to gan như vậy. Cho Điền Thu ha ha cười, nói đầu nhất thai, đợi có kinh nghiệm sẽ không như vậy quan tâm. Hành, ta liền là để cho ngươi biết một tiếng, ta đi công tác còn muốn trễ 2 ngày mới có thể trở về. Buổi tối làm cho A Tử đừng làm ta kia phân đồ ăn rồi. Tô Tương Tử cười ở bên trên miệng nói ta sẽ không chuẩn bị của ngươi, biết ngươi cũng không về được. Cho Điền Thu cũng cười nói xú nha đầu, về sau lại có như vậy địa phương xa, ta cũng không tới rồi, đổi cho ngươi. Ta mới không, ta là bỏ tiền lão bản, nào có chân chạy đạo lý. Ngươi vẫn là cùng nam tỷ tiếp theo thay phiên a. Chuyện của công ty, hai ngươi chủ ngoại, ta và Hiểu Hàm chủ nội. Kia Triệu Đào đâu này? Ngươi chừng nào thì làm cho hắn đến từ ra công ty à? Ngươi đừng lão nghe Kim Lâm đấy, rèn luyện rèn luyện rèn luyện, một tuần 6 ngày đi làm động bất động tăng ca, buổi tối trở về còn muốn ứng phó chúng ta, đừng rèn luyện không được liền quá lao chết rồi. Tô Tương Tử biển liễu biển chùy, ta chỗ nào nói được quá nàng a, ngươi hồi đến chính mình cùng nàng nói đi. Hiểu Hàm cùng nàng mặt trận thống nhất về sau, toàn bộ vô địch. Triệu Đào rõ ràng đưa di động đưa cho nàng, hành hành hành. Hai người đảo, tóc tại bên tai ta lúc ẩn lúc hiện, ngứa chết rồi. Tô Tương Tử cầm điện thoại di động lên, lắc tóc thắt bím đuôi ngựa đi đến phía trước, một bên cùng cho Điền Thu giảng điện thoại, vừa hướng Trương Tinh Ngữ vẫy vẫy tay, ý bảo trao đổi vị trí. Trương Tinh Ngữ gật gật đầu, hướng về phía bên kia còn đang chạy lấy đùa hai cái hài tử hô một câu tư đồng. Cùng ca ca qua tới bên này ngoạn, đừng chạy ra Tô A Di tầm mắt A, mẹ đi nghỉ ngơi một chút. Nàng đi tới. Lau mồ hôi, triển khai một cái khăn tay, lần lượt Triệu Đào ngồi trên chiếu, nhỏ giọng hỏi Kim Lâm hiện tại thật không làm cho ngươi rồi hả? Ân, nàng đạo đợi đứa nhỏ ổn định nói sau. Thích, lúc trước sổ nàng ồn ào chán ghét tiểu hài tử ầm ĩ vui mừng, thực sự không phải là một cái tính tình. Trương Tinh Ngữ hướng trên người hắn dựa vào một chút, cười nói, mặt sau nàng cũng không dám dùng. Không dám, phương diện này nàng có thể sánh bằng ngươi nhát gan hơn. Nàng đạo 5 tháng sẽ bắt đầu nghỉ đẻ, A Tử chính đau đầu ai có thể trên đỉnh của nàng vị trí đâu. Trương Tinh Ngữ chạy nhanh xua tay, ta không thể được A, miệng nàng ba lợi hại như vậy, chúng ta thật đúng là không ai có bản lãnh đó. A Tử cũng không trông cậy vào ngươi, ngươi A, đem kế toán đương tốt là đến nơi. Triệu Đào ôm lấy nàng, tại nàng đầy đặn không ít trên vú nhẹ nhàng cầm một chút, ôn nhu nói, ta xem, hay là ta từ chức trở về A. Ta đây sao vẫn đương lập trình viên, rèn luyện không được cái gì à? Ta nói chạy tiêu thụ, các ngươi lại mặc kệ. Trương Tinh Ngữ quay đầu cắn hắn một ngụm, đương nhiên mặc kệ. A Tử tất cả nói, chạy tiêu thụ chính là xã giao, hoàn muốn đi theo hộ khách cùng nhau tìm tiểu thư, cho ngươi ôn tồn hầu hạ hộ khách, còn không bằng về nhà hầu hạ chúng ta. Ta cũng tưởng a, ta đều nói ở nhà đương vú em rồi, đây không phải là Hiểu Hàm, Kim Lâm hòa tiểu thu đều không đáp ứng sao? Liền các nàng lòng dạ nhi cao, cả ngày vọng phu thành long, ta liền không cần cái kia. Có miệng ăn uống, nhân có thể ở một khối thật tốt. Ta cũng không tin cho tỷ cùng nam tỷ nhất thay một tuần đi công tác trong lòng có thể cao hứng. Này lúc đó chẳng phải vì để cho tất cả mọi người quá rất tốt sao? Hắn cười vỗ vỗ Trương Tinh Ngữ đầu, hơn nữa, lần trước Hiểu Hàm theo ta nói ra một chút di dân chuyện. Ta nghĩ nghĩ, thật có đạo lý, bên này chúng ta người quen dần dần cũng nhiều hơn, tuy nói ở độc môn độc đống, khả hàng xóm đã sớm chú ý tới chúng ta, như vậy đi xuống, sớm hay muộn cũng bị người yêu sách đi ra ngoài. Phóng viên nếu tới cửa phỏng vấn, chúng ta ngày lành khả sẽ chấm dứt. Phỏng vấn liền phỏng vấn, Trương Tinh Ngữ ôm cánh tay của hắn, mấy năm trôi qua đã làm mẹ người như cũ là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, ta một cái trưởng thành nữ nhân cao hứng đi theo ngươi cùng nhau quá, không cần ngươi có vợ con, người khác còn có thể đem ta kéo ra ngoài bắn chết. Ngươi là không quan hệ, Hiểu Hàm, Kim Lâm các nàng không thể được a, thực nháo không tốt, nhà các nàng trưởng muốn giết tới được. Ngươi lại muốn xem ta bị đánh à? Trương Tinh Ngữ xì nở nụ cười, ngươi hưởng lớn như vậy phúc, ai đốn tấu đủ tiện nghi ngươi. Triệu Đào sờ sờ mặt gò má, lại nói tiếp, năm thứ hai đại học năm ấy. Ta ai cái kia đốn đánh, rốt cuộc là ai làm hại? A Tử không phải thừa nhận lại nói xin lỗi sao? Tại sao lại nhớ tới hỏi cái này? Triệu Đào nhìn Tô Tương Tử bóng lưng, cau mày nói đối với ngươi. Luôn cảm thấy giống như không phải nàng a. Trương Tinh Ngữ biểu tình trở nên có chút phức tạp, ngươi a. Đều đã nhiều năm như vậy, đột nhiên lại hỏi cái này làm cái gì? Ta chính là nghĩ tới, vừa rồi nằm ở trên cỏ nằm mơ, hoàn mơ thấy ta năm ấy sinh nhật đâu. Đúng nga, hàng năm nhất điên lệ thường, chính là theo lần đó bắt đầu đâu. Trương Tinh Ngữ thân thủ khi hắn trên lưng nhéo một cái, ngươi hoàn không biết xấu hổ đạo, cả đêm liền làm cho mấy người chúng ta ra mặt đều mày không có. Lần trước cùng Kim Lâm cãi nhau, A Tử ở bên cạnh đến đây câu, bọn tìm muội liền cả lẫn nhau có mấy cây ép mau đều biết, nói nhau nhau cái giám A, kết quả lập tức nở nụ cười chàng, dám không ầm ĩ đi xuống. Đảo, người lúc trước nghĩ như thế nào ra như vậy cái mưu ma trước quỷ đem chúng ta thấu một đống nhi hay sao? Ta nơi đó có này đầu óc A, còn không phải A Tử nghĩ ra được. Hắn cười híp mắt nằm lại đến trên cỏ, hết thảy, thật đúng là đều là bái A Tử ban tặng. Một hồi có chút dâm loạn sinh nhật hội, tiêu trừ giữa các nàng ngăn cách, sau nàng mọi cách nỗ lực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại hòa hoãn mọi người quan hệ. Sau, cùng nhau đi tới, liền đều xuôi gió xuôi nước, Kim Lâm, Mạnh Hiểu Hàm hòa cho Điền Thu tại một lần đóng cửa chia sẻ tâm tư sau, chính thức xác định mọi người cộng đồng phương hướng, năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học 2 năm, tất cả mọi người hết chính mình cố gắng lớn nhất, tích lũy hạ món tiền đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp, tại Tô Tương Tử nhõng nhẽo cứng rắn phao theo cha mẹ nơi đó hố đến công ty nhỏ ở bên trong, các nữ nhân bắt đầu vì nhất đại gia tử tương lai mà phấn đấu. Triệu Đào thì bị Kim Lâm làm đi máy tính trường dạy nghề, lại nhiều lên 2 năm học, thành một cái tiền lương cao lập trình viên. Tiếp theo, chính là tiện sát người bên ngoài kết hôn, sinh tử, cộng đồng cuộc sống, cho tới hôm nay. Đằng đằng, hắn sừng sốt một chút, kết hôn, cùng ai? Này ấm áp mà mềm mại trên cỏ, này bình thản mà sung sướng trong thế giới, có phải hay không thiếu cá nhân? Vì sao? Nàng đâu này, nàng đi đâu vậy? Hắn há miệng thở dốc, tưởng hỏi ra lời, khả đột nhiên, thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, không thể động đậy, liên thanh âm cũng không phát ra được. Lúc này, hắn lại nghe được quen thuộc chuông điện thoại di động. Tốt cảnh xuân, không bằng mộng một hồi, trong mộng cỏ xanh hương. Chợt. Rõ ràng Tô Tương Tử bóng lưng hoàn ở tiền phương xa xa nhìn bọn nhỏ chơi đùa, hắn lại nghe được nàng trầm thấp tối tăm thanh âm của gần trong gang tấc vang lên. Hoàn lộ ra một cỗ lạnh lùng. Chớ ngủ, tỉnh a. Kia hơi hơi lay động tóc thắt bím đuôi ngựa, nháy mắt biến mất, hóa thành nhất mảnh hư vô. Ân, muốn nói đều ở đây lời cuối sách lý rồi. Nơi này liền phóng nhất hạ cam kết báo động trước a. Tiền phương năng lượng cao. Thỉnh kháng tính không đủ người chú ý làng tránh. Tiền phương năng lượng cao, thỉnh kháng tính không đủ người chú ý làng tránh. Tiền phương năng lượng cao, thỉnh kháng tính không đủ người chú ý làng tránh. Đã ngoài. 498. Trên người có chút lạnh, hoàn ướt nhẹp, giống như là bị rót thủy. Triệu Đào quơ quơ đầu, cảm thấy đầu lại phồng lại đau, giống như là muốn nổ tung lên giống nhau. Còn chưa phải thanh tỉnh sao? Bên tai truyền đến Tô Tương Tử có điểm buồn bực thanh âm, tiếp theo, lại có nước lạnh rót đi lên. Hắn cố gắng giật giật mí mắt, rốt cục, thành công giơ lên. Tầm mắt ngắn ngủi mơ hồ về sau, đối tiêu ở tại trước mắt Tô Tương Tử trên người. Sau đó, hắn liền cả người run một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Thấy tình cảnh, so tưới đến nước lạnh càng làm cho hắn cả người rét run, như rơi vào hầm băng. Tô Tương Tử đứng ở đàng kia, hoàn cùng tối hôm qua cuối cùng thời điểm giống nhau, trần chuồng trần như nhộng. Khả trên người của nàng lại đông một khối tây một khối, khắp nơi đều che lấp dính hổ có lẽ đã trở tối máu. Hoàn khắp nơi đều là thương, trên bụng, trên mặt nhiều hơn nữa, vừa thấy chính là dùng đao hoa đi ra ngoài, trong bụng đạo kia túng tuyến phá lệ dữ tợn, nhìn giống như là phải đem nàng mổ bụng mở ra giống nhau, ngừng kết huyết tuyến hai bên, đều có thể nhìn đến một ít mở ra ra. Đầu vú nàng cũng bị cắt mất một cái, đồng tiền lớn máu sẹo theo nàng thở hào hển, tại no đủ hồn viên trên vú không ngừng mà lay động. Triệu Đào kinh ngạc hỏi này, đây là thế nào? Đi theo, hắn muốn đứng lên. Lúc này, hắn mới phát hiện, mình bị khổn trụ. Hắn tọa ở phòng khách trên một cái ghế, hai chân hòa chân ghế buộc chung một chỗ, thủ thì bị trói tại lưng ghế dựa về sau, cũng là người trần truồng, trên người hoàn lưu lại tối hôm qua cuồng hoan dấu vết. Nơi nơi phát khô căng lên, lão nhị thượng hoàn có vài chỗ khô cạn sau trắng bệch thiền sắc dấu. A tử, là ai? Ai đem ngươi biến thành như vậy? Ta như thế nào bị buộc lại rồi hả? Trong nhà đến người xấu sao? Ngươi mau thả ta ra. Tô Tương Tử xoay người đi đến tivi bên kia, cũng không biết tại đùa nghịch cái gì, cầm lấy điều khiển từ xa điểm vài cái, mở ra, mới lại đây đứng ở Triệu Đào trước người, mang trên mặt một tia vặn vẹo ý cười, ngươi đoán. Là ai đúng ta ở dưới dao nhỏ? Trong nhà không có tới người xấu Nga, ha ha, không bằng đạo, trong nhà đều là người xấu. Sau lưng tay của đã run rẩy, dự cảm bất tường bao phủ tại Triệu Đào trong lòng, bởi vì hắn đã phát hiện, không chỉ là Tô Tương Tử trên người của, phụ cận thượng, thế nhưng cũng khắp nơi đều là máu, trên trần nhà, trên tường, nhốt vào cửa phòng ngủ trong khe, hắn có thể nhìn thấy địa phương, mà ngay cả tivi trên màn ảnh đều vẩy ra một mảnh huyết điểm. Này phía trước hoàn dâm loạn phóng túng căn phòng của, hắn ngủ một giấc sau, thế nhưng coi như biến thành biển máu luyện ngục. Ta làm sao có thể biết, đầu óc trống rỗng, sợ hãi quái thú dùng to lớn móng vuốt ôm lấy đầu của hắn, chậm rãi cắn cắn, làm cho hắn thẳng đến trên đùi bị cái gì vậy tích lạc, mới ý thức tới chính mình lại đang rơi lệ. Tô Tương Tử theo bên cạnh đưa qua một cái nhỏ hẹp tờ giấy nhỏ, đưa đến Triệu Đào trước mặt, thân ái Triệu Đào, người nhận thức này sao? Biết là cái gì không? Hắn nhìn cái kia không tính là rất xa lạ này nọ, nuốt hớp nước miếng, nhẹ giọng nói đây là mang thai giấy thử, vân vân, ai mang thai? Hắn nhìn chằm chằm kia đã chuyển thành màu nâu đỏ lưỡng đạo giang, kinh ngạc vô cùng. Dư bội, Tô Tương Tử khẩu khí trở nên lạnh như băng vô cùng, nàng hung tợn đem cái kia giấy thử mất hết xác khôn lý, quay đầu hướng về phía Triệu Đào đạo, khả nàng lại đưa cái này bỏ vào phòng ta trong ngăn kéo, sau đó. Thừa dịp ta không ở, cố ý làm cho Trương Tinh Ngữ Hòa Dương Nam thấy được. Ta còn đạo vì sao tối hôm qua tất cả mọi người như vậy hy, dư bội lại là miệng lại là lỗ đít không chịu dùng phía trước, xem ra là sợ thương tổn được cục cưng a. Nàng ha ha nở nụ cười, lưỡng đạo nước mắt theo xương gò má phụ cận trên vết thương chảy qua, lôi ra nhàn nhạt hồng ấn tử, nàng thật đúng là nói được thì làm được, đạo muốn giết ta, liền thực bắt đầu thiết sáo. Sớm nhất hòa mạnh hiểu hàm liên thủ vụ oan giá họa, không phải là vì làm cho ta bị ngươi vứt bỏ, bức tử ta sao? Xem ta tìm được biện pháp giết trở về, lần này rốt cục thay đổi ác hơn đúng không hả? Cái gì vụ oan giá họa? Kinh hãi đã để Triệu Đào sắp không thể tự hỏi, chỉ có ngơ ngác theo trong lòng hiện lên nghi hoặc hỏi ra lời đến. Chính là một loạt tố cáo sự kiện, Tô Tương Tử biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn, ta nói không phải ta, khả ngươi không tin. Ngươi khinh thường ta giao du bạn trai, không hài lòng ta sau khi đến bên cạnh ngươi sai lầm, đem ta đá tưởng đồ cái thanh tính, mạnh hiểu hàm hòa dư bội vừa vặn cho ngươi cơ hội này, quang minh chính đại quang ta, không phải sao? Nàng trên mặt đất đi tới lui vài vòng, xích chân đạp bán động lại máu, hoàn suýt nữa trượt chân, ta là thật không nghĩ tới, chủ động lại đây theo ta làm quen mạnh hiểu hàm, thế nhưng khẳng đem mình hai cái học kỳ toàn xuống học bổng, vì lưu học chuẩn bị gửi ngân hàng đều dùng tới. Ngươi cho là dư bội vì sao khẳng gật đầu làm cho ta trở về. Bởi vì ta tìm ra hai người bọn họ rồi. Nàng uốn người ngồi ở trên bàn trà, xốc lên bên cạnh rượu đỏ uống lên hai cái, máu vậy rượu theo cầm hai bên chảy xuống, tích lạc tại nàng vết máu loang lổ trên đùi, có thể sử dụng tiền thu mua người của, nàng Mạnh Hiểu Hàm có thể mua, ta tự nhiên cũng có thể mua. Kia tay của hai người cơ là Mạnh Hiểu Hàm đưa, đã ở ký túc xá Mạnh Hiểu Hàm trong ngăn kéo gặp qua cùng ta cùng khoản màu tím áo gió, ta vốn không nghĩ ra Mạnh Hiểu Hàm là thế nào quản gia trưởng đều triệu tập đến cùng nhau, sau lại mới phát giác, người bên cạnh người lý hận nhất của ta không phải nàng, mà là Dư Bội. Dư Bội cùng trong nhà không phải đã sớm cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ sao, tộc trưởng nháo này vừa ra, không riêng có thể làm hại ta vạn kiếp bất phục, còn có thể đem Trương Tinh Ngữ Hòa Dương Nam hai cái này nhìn chằm chằm đối thủ nhất định giải quyết. Kia, vậy ngươi vì sao không nói cho ta chân tướng? Tô Tương Tử trực lăng lăng nhìn hắn, đi theo cười lên ha hà, cười trong chốc lát, mới vỗ đùi, chậm rãi nói ngươi sẽ tin ta sao? Hai người kia khẩu cung, ngươi có thể nói là ta thua mua đấy. Các nàng Hòa Mạnh Hiểu Hàm vốn quan hệ cũng không tệ, đương trường cắn ngược lại ta làm sao bây giờ? Kia áo gió Mạnh Hiểu Hàm xuyên qua sau liền xử lý, ta đi chỗ nào tìm chứng cứ? Điện thoại chuyện này lại chỉ do phỏng đoán, ngươi khả năng tin tưởng ta sao? Một bên là Dư Bội Hòa Mạnh Hiểu Hàm, một bên là ta này không biết cảm thấy thẹn đồ đê tiện, ngươi khẳng định tín các nàng a? Ngươi không phải là cái ngu như vậy tử à? Cho nên ta chỉ có thể lấy này uy hiếp Dư Bội. Đồng thời hạ thấp thư thái cầu xin tha thứ, ta nói ta đời này cũng sẽ không lại học Phương Đồng Đồng rồi, cũng không muốn hòa ngươi kết hôn, cũng chỉ nguyện ý làm trâu làm ngựa cùng các ngươi cả đời. Bất quá ta đoán nàng không tin, Tô Tương Tử ngữ tốc trở nên càng chậm, vẻ mặt thoạt nhìn cũng có chút hoảng hốt, nàng hẳn là theo lúc ấy, liền quyết định muốn hoàn toàn diệt ta. 499. Ta cũng không biết, chính mình lớn lên giống Phương Đồng Đồng rốt cuộc là có phải hay không chuyện tốt. Trầm mặc một hồi sau, Tô Tương Tử đi tới, cầm cái khăn lông, cấp Triệu Đào xoa xoa mặt, ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng ôn nhu, bởi vì ta giống nàng, cho nên ngươi mới tai họa ta. Khả ngươi nếu không tai họa ta, ta thật sự không biết, nguyên lai yêu một cái đằng trước nhân là như vậy tư vị. Nguyên lai ta từ trước nói luyến ái đều chẳng qua là tiểu thí hài quá ra ra mà thôi. Khả, nét mặt của nàng lại trở nên có chút dữ tợn, khả cũng bởi vì ta giống nàng, ta bắt đầu học nàng. Ta tìm được rồi được đến người yêu phương pháp, người nữ nhân bên cạnh liền đều ngồi không yên. Đều ngồi không yên, người cảm thấy cho Điền Thu đã đánh mất công tác không có lão công đáng thương. Khả bị tố cáo chuyện tình nàng căn bản là nhất sớm biết rằng. Mạnh Hiểu Hàm nhắc nhở nàng nhiều lần, mang theo lão công đứa nhỏ, là không thể nào theo ngươi người này cướp được tình ái ở ngoài gì đó đấy. Người cảm thấy Mạnh Hiểu Hàm không có cách nào khác lưu học đáng thương. Khả kia hai cái tố cáo người của nàng vốn chính là chính nàng thu mua đấy. Người cảm thấy Dư Bội không biết người muốn xuất ngoại đáng thương. Xả bức, thì phải là Mạnh Hiểu Hàm cùng Dư Bội liên thủ dùng để thử của ngươi, muốn nhìn xem nếu tiếp tục loạn như vậy đi xuống, người có thể hay không túng đến bị ta tiêu tiền mang đi, hoàn toàn rời đi các nàng. Người mỗi một bước đều ở đây Mạnh Hiểu Hàm tính kế xuống, nghe được chưa? Nàng cầm lấy Triệu Đào bả vai mãnh lắc vài cái, đi theo hít thở sâu vài lần. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, thờ hào hền đạo Mạnh Hiểu Hàm nghĩ đến rất tốt, lợi dụng Dư Bội đối với ta hận liên thủ với nàng, mượn Dư Bội địa vị và năng lực đem vướng bận ta giải quyết. Thuận tiện nhường cho Điền Thu thất nghiệp tiện lợi, Trương Tinh Ngữ Hòa Dương Nam đã đánh mất kết hôn cái kia một chút xíu có khả năng. Dư Bội tự tay thao tác những chuyện này, đến tương lai Trương Tinh Ngữ Hòa Dương Nam phản ứng kịp, tại bên cạnh người đấu cái người chết ta sống, nàng vẫn là có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta đoán nàng phải là lấy Kim Lâm không có biện pháp, cho nên cuối cùng kế hoạch phải là thừa dịp ngươi đối với nữ nhân lục đục với nhau chán ghét vô cùng thời điểm, trang hồi tiểu bạch thỏ bộ dạng, dỗ ngươi cùng nàng cùng đi. Khi đó ngươi nhất định đã phi thường chán ghét tâm cơ thâm trầm nữ nhân, Kim Lâm vốn là không đòi ngươi thích, khẳng định đấu không lại nàng. Nàng có thể độc chiếm ngươi a, nhiều tương lai tốt đẹp a. Triệu Đào cảm giác mình giống như là bị ngâm mình ở nhất cái bình lớn nước đá lý, thở không ra hơi. Tìm không thấy độ ấm, ta không tin, điều này cũng, rất ngoại hạng, thái quá, ha ha ha ha ha, ngươi nhìn ta một chút trên người, hoàn cảm thấy ngoại hạng sao. Tô Tương Tử lấy tay hung hăng bấm một cái trên quầng vú miệng vết thương, Mạnh Hiểu Hàm có Mạnh Hiểu Hàm tính kế, Dư Bội cũng có Dư Bội tính kế. Mạnh Hiểu Hàm căn bản không có ý định nguyên quá lớn, khả Dư Bội, đã quyết tâm muốn ồn ào xảy ra nhân mạng. Tay nàng biên còn có đem hảo đao. Trương Tinh Ngữ. Trương Tinh Ngữ vốn là đối với ta nghiến răng nghiến lợi, sai đã cho ta mang thai, trong bụng sát tâm phòng chừng đều có thể ấp ra tiểu bảo bảo rồi. Nàng chỉ mình đầu vú, người cho là đây là bị nhân cắt mất hay sao? Sai rồi, đây là bị nhà ngươi Trương Tinh Ngữ tươi sống cắn xuống ra, ăn hư thúi ăn luôn đấy. Triệu Đào cả người run lên, há miệng run rẩy đạo này. Điều này sao có thể? Này mấy đao là Trương Tinh Ngữ, này mấy đao là cho Điền Thu, này mấy đao là Dương Nam, Dư Bội không có tự mình xuống tay, nàng chính là nhìn, lạnh như băng nhìn, phỏng chừng đã tại tính toán làm như thế nào đối phó Mạnh Hiểu Hàm đi à nha. Tô Tương Tử khanh khách nở nụ cười, nàng tính toán đáng đánh a, kích động này đối với ta mang thai hận đến mất lý trí xuống tay, mình coi như xuống dưới cái suối dục tội danh cũng không sợ, bởi vì nàng là thật mang thai a, nàng có hài tử của ngươi nơi tay, an toàn thật sự a. Lập tức, liền nhìn ra ai thông minh ai đần, Kim Lâm hòa Mạnh Hiểu Hàm sẽ không nhân khẳng lấy đao tử, Kim Lâm còn hỏi tới, đạo Tô Tương Tử đêm nay chơi được như vậy điên, không giống như là thực mang thai a. Nàng lạnh lùng nói ta chính là theo chỗ nghĩ thông suốt hết thảy, nguyên lai, mang thai người của là Dư Bội. Triệu Đào cảm giác mình liên hô hấp đều có chút khó khăn, hắn tưởng tự nói với mình đây là ác mộng, khả dây thường sắp mài lạn cổ tay của hắn, đau đớn vẫn là không cách nào làm cho hắn tỉnh lại. Không cách nào để cho hắn trở lại phía trước cái kia hết thảy đều vô cùng tốt đẹp trong thế giới. Nguyên lai, đó là giả. Bên này, mới là thật. Người cũng không hỏi một chút, ta là làm sao sống được sao? Nàng chỉ vào trên bụng mình một đao kia, nếu không ta thời gian này vẫn lấy lòng Dương Nam, để cho nàng có như vậy điểm không đành lòng, một đao này ta liền chết nha. Trương Tinh Ngữ ngại nàng cọ sát, hoàn cây đao thường trôi qua, thiếu chút nữa. Bây giờ đang ở người này nói chuyện với người đấy, liền là cảnh sát rồi. Đến lúc đó ha, say rượu sau ghen tị, nhất thời xúc động giết người, nên đi vào, nên không có chuyện gì không có việc gì, về phần ta, hỏa táng rồi, chỉ còn thổi phồng bụi. Ha ha ha ha ha. Nàng tự giễu cười trong chốc lát, thương tâm muốn chết nói ngươi a. Là chắc chắn sẽ không đến xem ta, cuối cùng cho ta tiền vàng mã đấy, phỏng chừng cũng chỉ có em gái ta. Triệu Đào bị nói được bối rối đầu, run giọng hỏi A Tử. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ta đã sớm là nửa người nửa quỷ. Tô Tương Tử đem rối tung tóc chậm rãi long đến mặt sau, cầm lấy phát vòng, đâm một cái thật cao tóc thắt bím đuôi ngựa. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi trở về, thật là cấp này đồ đê tiện làm trâu làm ngựa thôi mông sao? Triệu Đào sừng sốt, cảm thấy trên người độ ấm càng thêm lạnh như băng. Ta đã phát hiện. Ngươi là không thể nào thích ta đấy. Tô Tương Tử si ngốc nhìn hắn, thì thào nói, ta còn phát hiện, ngươi có vẻ ai cũng không thương, ta lúc trước nghĩ đến, người yêu nhất có thể là chính ngươi, sau lại mới biết được, ngươi nói đúng, ngươi không hiểu như thế nào yêu, liền cả yêu mình cũng không biết. Nàng thân thủ vuốt ve Triệu Đào gò má của, ta không có biện pháp dạy ngươi, bởi vì tự ta cũng là ngu ngốc. Ta vốn kế hoạch tốt vô cùng, sinh nhật mọi người cùng nhau vui vẻ quá lúc này đây. Náo nhiệt như thế ngày, hơn phân nửa đều đã đối với ta đánh mất cảnh giác, ta là có thể nhân cơ hội giáo huấn nàng một chút nhóm, thầm nhất thầm, hỏi một câu, lấy của ta đi vi chụp được đến các nàng công khai tình cảnh, nếu ngươi ai cũng không thương, ít nhất cũng phải làm ngươi tương đối thích nhất cái kia. Ha ha, nàng cúi đầu cười cười, đáng tiếc, các nàng không cho ta cơ hội a, các nàng muốn giết ta à. May mắn, ta cuối cùng khuyên mọi người cùng nhau cụng ly thời điểm, mới mở kia bình rượu. Nhưng thật ra là thả thuốc đấy. Ta uống, vẫn là thượng một lọ cuối cùng lưu lại bộ phận. Dương Nam hòa Trương Tinh Ngữ tranh đao thời điểm, thuốc phát tác, các nàng. Liền đều bị ta đánh ngã. Tô Tương Tử giơ cổ tay lên, giống đang lấy le mãn phân bài kiểm tra học sinh tiểu học, làm cho Triệu Đào coi mặt trên huyết nhục mơ hồ một mảnh vết rạch. Người xem, ta vì theo dây thường lý tránh ra, bắt tay đều biến thành như vậy. Ta dùng các nàng muốn giết ta đao, cắt dây thừng, lập tức. Người say, các nàng ngã, trong nhà, cũng chỉ có ta còn có thể động. Ha ha ha ha ha ha ha, cũng chỉ có ta còn có thể động a, buồn cười không thể cười. Nàng lè lưỡi, nơi cổ tay trên vết thương liếm một chút, lạnh lùng nói còn nhớ rõ ta nói rồi sao, Triệu Đào, ai đốt lại đây, ta liền diệt ai. 500, nồng đậm cảm giác vô lực giống một cái đầm lầy, đem Triệu Đào thân thể chậm rãi cắn nuốt đi vào, nắm kéo hắn nặng nề thân hình. Hắn ôm một đường hy vọng, nhìn về phía Tô Tương Tử, nhẹ giọng hỏi ngươi. Ngươi không đem các nàng thế nào, đúng không? Tô Tương Tử cười cười, cầm lấy điều khiển từ xa, cắt một chút phát ra nguyên, ở TV, lập tức bắt đầu truyền phát tin các nàng cùng nhau sinh nhật thời điểm quay chụp hình ảnh. Mọi người vây quanh cái bàn, vỗ tay, cười đang hát sinh nhật ca. Nhìn kia vui mừng hình ảnh, Triệu Đào không chút nào cũng cười không nổi, thanh âm đều run rẩy như là ở trong gió rét đông lạnh ba ngày. A Tử, ngươi rốt cuộc đem các nàng thế nào? Tô Tương Tử đi theo trong màn hình thanh âm của hát hai câu sinh nhật ca, mới nói các nàng rất phiền, rõ ràng sớm muộn gì đều phải chết, khả dám không chịu sớm một chút đi tìm chết, hôm nay đã nháo thành cái dạng này, ta sẽ đưa các nàng đoạn đường. Nàng đi đến Triệu Đào sau lưng, xoay người ôm lấy hắn, vuốt ve lồng ngực của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, bất quá rất xin lỗi, Dương Nam bộ phận, ta không có thể vỗ tới. Ta vốn là tưởng làm cho các nàng đều cho ngươi lưu cái di ngôn đấy, tỉ như, thông báo một chút chính mình hành vi phạm tội các loại, đối với ngươi thật vất vả đem các nàng phân khai phóng đến các trong phòng, cầm dây thường lần lượt cột chắc, cuối cùng đi buộc Dương Nam thời điểm, nàng đầu giống như tại góc giường đụng một cái, đau tỉnh, ta chỉ tốt thừa dịp nàng hoàn không khí lực gì, dùng dây thường vòng tại cổ nàng lên, đem nàng lạc chết rồi. Ta không biết mình thủ kính có đủ hay không đại, sợ nàng không chết thấu. Ngay tại noãn khí quản radiator từ thượng tha một chút, treo ngược lên huyền ở đàng kia, không xen vào nữa rồi. Lạc người chết thật là thúi đấy, ta đề nghị ngươi đừng nhìn nàng một lần cuối cùng tương đối khá. Lúc này, ở TV chiếu phim đã là Tô Tương Tử ôm hắn trần trụi vặn vẹo dâm đãng bộ dáng. Triệu Đào thế này mới chú ý tới, trong màn ảnh quay đầu nhìn về phía ống kính nàng, rõ ràng thanh tỉnh vô cùng, không có một chút men say. Tô Tương Tử, ngươi, một cỗ trùy tâm đau đớn làm cho hắn thống khổ cuộn mình mà bắt đầu, trong miệng lại không phát ra được một cái hoàn chỉnh câu. Này không đơn thuần là bởi vì Dương Nam chết, cũng bởi vì, nàng rốt cục xác nhận, trong phòng, hẳn là đã chỉ còn lại có hai người bọn họ người sống. Dù sao ngươi cũng sẽ không yêu ta, các nàng cũng sẽ không hận ta, không bằng, ta tới giúp ngươi giải thoát, cho ngươi tự do, cho ngươi. Vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Tô Tương Tử cười đem tần số nhìn cắt một chút, lần này, màn ảnh xuất hiện, là bị trói chặt tay chân đặt ở toilet trên đất cho Điền Thu. Cho Điền Thu hẳn là đã trải qua tỉnh có một thời gian, nàng nhìn chằm chằm Tô Tương Tử trong tay trói lọi đao, cả người đều ở đây run run, xem giữa hai chân bộ dạng, liền cả tiểu tiện đều đã chảy ra. Thế nào a, Vô lão sư, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Ta nhìn ra được, ngươi rất sợ chết, ngươi không phải còn có đứa nhỏ sao? Tô Tương Tử dùng sống dao vỗ nhẹ nhẹ đánh cho Điền Thu cặp vú đầy đặn, cả người là máu nàng, ngữ khí mềm nhẹ phản khiến người ta run rẩy. Ra, nhìn màn ảnh nói đi, nói ngươi về sau cũng không lại yêu Triệu Đào rồi, ngươi phát cái thề, ta sẽ tha cho ngươi, ngươi có thể mặc quần áo đi, tìm chồng trước ngươi hợp lại, hoặc là rõ ràng tìm tân nam nhân, ngươi còn có ít nhất vài thập niên ngày qua đâu. Cho Điền Thu hé miệng, nước mắt tung hoành mặt của, hiển nhiên sớm bị sợ hãi đánh tan. Nói đi. Rất đơn giản, liền một câu, phát một cái thể mà thôi. Ta, Tô Tương Tử bả đao tiêm chậm rãi nhắm ngay ngực trái, lấy tay vuốt dưới vú xương sườn khe hở, nhẹ giọng nói hoàn có mấy cá nhân đứng xếp hàng đâu rồi, ta không kiên nhẫn luôn luôn tại nơi này cùng ngươi cọ sát, như vậy đi, ta đếm ba tiếng, người nguyện ý thể, liền phát, không muốn, sẽ chết. Ta đã đem Dương Nam giết, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi. Dù sao ta cũng phải ngồi tù. Hoặc là cũng bị bắn chết, giết một cái không lỗ, giết hai cái. Ta còn buôn bán lời đâu. Ta, ta thề, nhị. Cho Điền Thu môi rung rung một chút, tiếp theo, nàng đột nhiên lộ ra một cái tuyệt vọng tươi cười, nhắm hai mắt lại, thực xin lỗi, ta. Làm không được, thật sự là rất tiếc nuối. Vô lão sư, tái kiến. Đao nhọn không có phát ra phim truyền hình lý phốc thử như vậy thanh âm của. Ngay tại trong màn ảnh, tinh tường nhập vào cho Điền Thu trong ngực, tiếp theo, rút ra, lại cắm vào, một đao, hai đao, ba đao. Cho Điền Thu miệng bị che, trợn tròn trong đôi mắt của chảy ra hai hàng thanh lệ, nàng co quắp, không thể ngăn cản lưỡi dao tại thân thể mềm mại lý ra vào, tựa như nàng lúc trước không thể ngăn cản Triệu Đào cứng rắn khí quan tại trong cơ thể nàng trà đạp giống nhau. Đầy tay là máu Tô Tương Tử đứng lên, mở vòi bông sen, vọt hướng dao nhỏ, đi theo. Nhớ tới cái gì giống nhau, lại đây, tắt đi DV. Tần số nhìn, cứ như vậy cắt đã đến tiếp theo đoạn. Màn ảnh lắc lư vài cái, phóng ổn, chính đúng, là ngồi ở thư phòng ghế nằm lên, cũng bị trói gô kim lâm. Tô Tương Tử đi qua lấy xuống trong miệng nàng khăn lau về sau, nàng nhìn Tô Tương Tử đao trong tay, thở dài, Vô lão sư. Sẽ chết trong phòng vệ sinh sao? Vâng. Kế tiếp, đến ta sao? vậy phải xem ngươi có chịu hay không nói. Ta nói, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Kim Lâm cười cười, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhưng miễn cưỡng coi như chấn định. Kỳ thật, ngươi nếu là có biện pháp làm cho ta có thể không hề yêu Triệu Đào, ta cố gắng hội cảm tạ của ngươi. Ngươi chưa cùng các nàng cùng tính một lượt kế ta, ta cũng rất cảm tạ của ngươi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, nói đi. Ta nghe nói, nếu đầu người bị chặt rơi vô cùng mau, sau khi, liền còn có thể có như vậy trong chốc lát ý thức, ngươi. Có thể đổi đem nhanh chút đao, làm cho ta chết được nhanh một chút ấy ư, ta muốn biết, nếu như ta chết rồi, ta có phải hay không là có thể theo yêu tình cảm của hắn chung giải thoát rồi. Tốt, Tô Tương Tử đơn giản đáp, cầm lấy khăn lau bỏ vào ở Kim Lâm miệng, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, nàng hãy cầm về đến đây một phen dùng để đoá sườn hàng hiệu đao, lưỡi dao khoan, chuôi đao trưởng, giống đem nho nhỏ một tay phủ, ta không biết có thể hay không nhanh chút, ta cũng không khảm quá đầu, chỉ có thể thử xem. Kim Lâm nhìn về phía DV màn ảnh, môi chiến giật mình, nhẹ nói ta vốn, còn muốn cấp ba mẹ lưu câu đấy. Khả, thực để lại, bọn họ cũng là thương tâm, thôi được rồi, người động thủ đi. Tô Tương Tử nhéo Kim Lâm tóc, liền đem đầu nàng gác ở ghế dựa tay vịn bên cạnh, đi theo hai tay giơ lên cái thanh kia khảm đao, dùng hết lực khí toàn thân huy dưới đi. Máu phun tại màn ảnh thượng một ít, giống phiến hồng vụ. Hồng vụ ở bên trong, Tô Tương Tử cúi đầu nhìn Kim Lâm đầu, nhìn một hồi lâu, đột nhiên căm giận một cước đá văng ra, mang theo một loại vi diệu hâm mộ lẩm bẩm một câu ngươi cười cái giám a. 501. Triệu Đào miệng không ngừng khép mở lấy, giống một cái bị đặt ở trên tấm thớt cá. Khả hắn nói không ra lời, khóc không ra tiếng, nước mắt làm cho hắn cơ hồ sắp thấy không rõ ở TV truyền phát tin tiếp theo đoạn tần số nhìn. Khả Tô Tương Tử lập tức liền giơ tay lên, thực săn sóc giúp hắn lau một chút, ôn nhu nói nha, được xưng yêu nhất của ngươi Trương Tinh Ngữ đã đến Nga, nàng thật không hổ là cái tình loại, ta liền nói ra một chút yêu cầu, nàng ước chừng mắng ta 3 phút, chờ ta nhớ tới mở ra TV, nàng cũng chỉ còn lại có một câu nói này rồi. Trong hình Trương Tinh Ngữ hiển nhiên đã bị Tô Tương Tử trả thù quá, mình đầy thương tích, xem bộ ngực bộ dáng, còn bị gấp bội hoàn trả rồi, nhưng nàng vẻ mặt kiên định, thật giống như thấy cũng không phải đau giống nhau. Ta yêu Triệu Đào, ngươi giết a. Ngươi sẽ không phát hiện, kỳ thật ngươi là bị hắn dùng ra thủ đoạn, cho ngươi không cách nào khống chế thích của hắn sao. Ta mặc kệ này, ta yêu hắn, này là đủ rồi. Tô Tương Tử tựa hồ cảm thấy có chút thất bại. Dùng nhuộm máu đao nhọn ma sát Trương Tinh Ngữ gò má của, lạnh lùng nói ngươi bây giờ cũng đã đủ xấu, ta còn có thể để cho ngươi trở nên càng xấu, xấu đến ngươi cười hết nằm ở ven đường, tên khất cái cũng không muốn chơi ngươi. Ngươi nói, như vậy ngươi cho dù còn sống, Triệu Đào cũng tuyệt đối không thể nào thích ngươi a. Trương Tinh Ngữ trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt đều chảy ra, ngươi thật coi ta là xả bức sao. Tô Tương Tử, ta đã sớm biết hắn không có khả năng thích ta. Khả ta yêu hắn a, ta yêu hắn yêu muốn điên mất rồi, ngươi đừng nói nhảm, động thủ đi, ta sống, liền nhất định sẽ giết ngươi, sau đó sẽ giết Dư Bội. Nếu sớm một chút nghe nói như thế, ta thật muốn buông ngươi ra cho ngươi đi giết Dư Bội. Tô Tương Tử sờ sờ chính mình vốn là đầu vú địa phương, đáng tiếc ngươi quá đáng ghét, ta không chuẩn bị thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. A, đúng rồi, ngươi không phải thích nhất hắn mua cho ngươi này váy đỏ ấy ư, ta lấy cho ngươi đến đây. Trương Tinh Ngữ mân nhanh miệng, không nói nữa, liền cả ánh mắt đều đã nhắm lại. Triệu Đào còn muốn sống rất nhiều năm đâu rồi, khiến cho cái quần này, đi xuống cùng ngươi làm bạn a. Tô Tương Tử ha ha cười cầm lấy một cái túi ni lon, đeo vào Trương Tinh Ngữ trên đầu, vòng quanh cổ cột chắc, lấy thêm khởi một cái túi ni lon, mặc bộ cột chắc, ước chừng chụp vào mũ con túi ni lon sau, mới cầm lấy cái kia váy, bao lại Trương Tinh Ngữ đầu, bò lên đi, che kín. Dùng eo mang tại trên cổ đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Sau đó, nàng liền lặng lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn Trương Tinh Ngữ trong ngực phập phồng theo thong thả đến dồn dập, theo dồn dập đến run rẩy, rồi đến cuối cùng, hoàn toàn bình tĩnh trở lại, theo thủ đến chân, cũng không nhúc nhích rồi. Tô Tương Tử có vẻ có điểm tức giận, nàng đối với DV nói câu xinh đẹp nữa nữ sinh, thất cấm cũng thối muốn chết. Thực ghê tởm, phi. Tần số nhìn cắt khi đến một đoạn về sau. Triệu Đào thấy được Mạnh Hiểu Hàm. Rất rõ ràng, Tô Tương Tử cảm xúc không đúng lắm, bắt đầu lục thời điểm, hai người giống như có lẽ đã nói chuyện với nhau trong chốc lát. Ta bắt đầu lục rồi, người có bản lĩnh thì lập lại lần nữa. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu, nhẹ giọng nói ngươi nếu ta nói mấy lần đều có thể, ta không thương hắn, đã sớm không thương. Ngươi gạt người, vậy ngươi tại sao lại muốn tới? Bởi vì hòa hắn làm tình thực thoải mái a. Mạnh Hiểu Hàm phát ra một chuỗi trầm thấp tiếng cười, nghe vào, nhưng lại so Tô Tương Tử còn nhiều thêm vài phần điên cuồng, hắn với ta mà nói tựa như thuốc phiện, ta cố gắng rơi, nhưng là không quá dễ dàng, lần này ta không cấm ở cám dỗ, kết quả. Đại giới thật lớn a. Vậy ngươi tại sao mưu hại ta? Tô Tương Tử nhéo tóc của nàng, đem mặt của nàng nâng lên, đến a, nhìn màn ảnh, đạo a, nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi không phải là bởi vì ghen sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mạnh Hiểu Hàm giếng cạn vậy con ngươi nhìn không biết chỗ nào, chậm rãi nói, ta làm hết thảy, vì làm cho ta có thể một lần nữa đi thương hắn. Ta chịu không nổi bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ hài tử, ta cảm thấy thật tốt bẩn. Đáng ghét, ta đặc biệt thích này nó ô uế, bẩn đến ta không thích, kia ta nghĩ muốn lại thích, không phải là hẳn là bắt nó. Nghĩ biện pháp rửa sao? Tô Tương Tử, ngươi chính là lớn nhất sơ bẩn, rửa không sạch ngươi, ta sẽ không lại thương hắn đấy. Tốt, vậy chỉ dùng máu của ngươi đến tắm a, nhìn xem là ngươi trước rửa ta, hay là trước chết. Tô Tương Tử bộ mặt dữ tợn đè lại đầu nàng, hung hăng một đao, cắt nàng tinh tế cổ bên cạnh cái kia nói gân xanh. Máu phun ở phòng khách mỗi một chỗ, hoàn phun đầy Tô Tương Tử thân hình. Nàng từng đao cắt, thậm chí không để ý tới đi ô Mạnh Hiểu Hàm miệng. Khả nàng cũng không có kêu, chính là tại trên đùi động mạch cũng bị cắt lúc, suy yếu quay đầu, nhìn về phía DV, thừa dịp Tô Tương Tử không chú ý, dùng miệng hình im lặng nói ba chữ. Triệu Đào kêu thảm một tiếng, tại ghế trên dùng sức giằng co, khàn khàn hô Hiểu Hàm đâu. Nàng ở đâu, người đem nàng tàng chỗ nào rồi? Người không phải ở phòng khách giết nàng ấy ư, người của nàng đâu này? Người đâu? Tô Tương Tử thản nhiên nói nàng máu còn rất nhiều, muốn lưu tốt một thời gian, ta lười các loại, liền kéo nàng cùng đi tìm Dư Bội rồi. Bất quá màn ảnh không vỗ tới. Nhạ, người xem, Dư Bội chính nhìn chằm chằm phương hướng, chính là nằm Mạnh Hiểu Hàm. Tính toán ra, nàng cũng liền so Dư Bội sớm tắt thở trong chốc lát mà thôi. Hai nàng tại trên hoàng tuyền lộ, còn có thể làm bạn. 502. Ngươi là nhất định phải chết đấy, ta. Hơn phân nửa cũng không sống được. Đã là cuối cùng, chúng ta cũng đừng lại che giấu rồi. Đạo điểm lời thật lòng, được không? Màn ảnh, Tô Tương Tử kéo qua ghế dựa, ngồi xuống bị trói tay sau lưng ngã xuống giường Dư Bội đối diện, tán phiếm giống nhau nói. Dư Bội bình tĩnh đạo ta không biết là hòa ngươi có cái gì tốt nói. Ngươi là Phương Đồng Đồng, ta hận ngươi, ngươi là Tô Tương Tử, ta giống nhau hận ngươi. Ngươi cho ta xem Mạnh Hiểu Hàm chết không có bất kỳ ý nghĩa, trên đời này, ngươi giết rơi sao có thể để cho ta khổ sở đấy, chỉ có một ngươi quyết không khẳng giết người mà thôi. Cái khác cũng chưa dùng, bao gồm tự ta, đây chính là ta muốn nói, ta nói xong. Màn ảnh ngoại Tô Tương Tử vỗ vỗ Triệu Đào tràn đầy nước mắt hai gò má, nhẹ giọng nói đừng nhắm mắt nga, phấn khích đến đây, Dư Bội, quả nhiên người không thể xem bề ngoài đâu. Hắn mở mắt ra, hữu khí vô lực nhìn sang. Trong tivi, Tô Tương Tử đã giơ đao lên, đứng ở Dư Bội bên người. Không nghĩ tới, đúng lúc này, Dư Bội thế nhưng bay lên một cước, đột nhiên đá bay nàng đao trong tay, đi theo xoay người dựng lên, hai mắt đỏ bừng phi thân nhào tới, trực tiếp đem Tô Tương Tử áp ở trên mặt đất màn ảnh chụp không đến địa phương, xem tư thế, tựa hồ hai tay nhéo ở Tô Tương Tử cổ của. Kia thành tú ôn nhu khuôn mặt giờ phút này trở nên giống như địa ngục ác quỷ, nàng gắt gao kháp, nói giọng khàn khàn thật không xảo. Ta có thể dùng chân chỉ cởi bỏ sợi dây trên tay, không nghĩ tới a. Người nếu sớm đến trong chốc lát, ta liền thực chết chắc rồi. Ô, cô ô, Tô Tương Tử xem ra đã thở không ra hơi, chớ nói chi là mở miệng. Dư Bội vẻ mặt rõ ràng cũng đã điên cuồng thác loạn, trán của nàng đều bạo khởi khiêu động gân xanh, mất lý trí giống nhau thì thào nói ngươi vì sao trở về. Người rõ ràng đã chết, vì sao hoàn muốn trở về. Người so với ta sớm. Thực rất giỏi sao, ta so ngươi sớm lời mà nói, hắn cũng có thể như vậy yêu ta đấy. Ngươi chính là sớm mà thôi, chính là sớm mà thôi. Ngươi không có ta yêu hắn, ngươi căn bản không có ta yêu hắn như vậy, ta không bỏ được chết, ta tuyệt không bỏ được chết. Ta phải bồi hắn, ta muốn cho hắn sinh rất nhiều đứa nhỏ, ta muốn cả đời thủ ở bên cạnh hắn, ngươi đã chết, trở về địa ngục đi thôi. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên ta làm sao sống được? Tô Tương Tử cười cười, tại Triệu Đào bên tai nhỏ giọng đạo, này còn muốn cảm tạ Mạnh Hiểu Hàm Nga, nàng chảy thật là nhiều máu, làm cho thượng đều thay đổi trượt, ta cố gắng dãy giụa, rốt cục. Với tới bị đá bay đao. Nàng câu này vừa mới dứt lời, trên màn ảnh hàn quang chợt lóe, đao sắc bén, cũng đã đâm vào Dư Bội cổ của. Tô Tương Tử một cước đem Dư Bội đặng khai, ôm cổ đứng lên, to thở hổn hển vài hớp, quát ta mới không phải Phương Đồng Đồng. Ngươi nhìn kỹ, ta là Tô Tương Tử, người giết ngươi là Tô Tương Tử, các ngươi đều đến so với ta sớm, có ích lợi gì? Còn không phải đều phải chết, các ngươi đều chết hết, hắn xoay mặt sẽ đi yêu kế tiếp. Hắn chính là người như thế. Dư Bội tựa vào bên giường, tay vịn trên cổ đao, tưởng bạt, lại không dám, run giọng đạo ta biết. Cho nên, ta mới không cần chết, chết rồi. Hắn liền đem ta đã quên, ta phải sống, chỉ có còn sống. Chỉ có lưu ở bên cạnh hắn, hết thảy mới có ý nghĩa, ta, mới không cần chết. Đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Tô Tương Tử xoay người nhìn nàng, hắn nhất định không đã nói với ngươi à, hắn dùng thủ đoạn long đến nữ nhân bên cạnh, càng sớm trúng chiêu, chết phiêu lưu lại càng lớn, trước 7-8 cái, là nhất định sẽ chết. Hắn không dám nói cho ngươi biết, đúng không? Ha ha ha, cho nên các ngươi cũng là muốn chết, đều là nhất định phải chết đấy, ha ha ha ha. Dư Bội nhìn Tô Tương Tử tươi cười, đột nhiên kêu thảm một tiếng, dùng sức rút ra trên cổ đao, liều mạng đứng dậy thứ đi qua. Nhưng Tô Tương Tử sớm đã có chuẩn bị, một bên thân, thuận tiện đưa chân đem nàng bán ngã xuống đất, đối với màn ảnh thượng đã không thấy được Dư Bội lạnh lùng nói chúng ta đều thật tình đợi hắn, khả hắn nhưng ngay cả câu nói thật đều chưa nói qua. Chẳng lẽ không buồn cười không? Như vậy buồn cười nhân sinh, làm sao còn muốn kéo dài nữa? Nàng nhìn Dư Bội, đột nhiên kinh hô một tiếng, tới lấy khởi DV, hướng Dư Bội bên kia đánh. Dư Bội nằm trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, cuối cùng một tia tức giận giống nhau cũng đã theo trong ánh mắt của nàng lưu đi, khả nàng hay là dùng còn sót lại khí lực cầm lên đao trong tay, nhắm ngay bụng của mình, chậm rãi đâm đi xuống. Tắt đi DV phía trước, Tô Tương Tử dùng có chút phi diệu khẩu khí đạo xem ra, đây là hối hận cho ngươi nghi ngờ hài tử a. Nhìn đến TV tắt đi, Triệu Đào hoàn toàn sụi lơ tại ghế trên. Hắn cả người vô lực, gân cốt giống như đều bị rút đi giống nhau, thất hồn lạc phách, trên mặt nước mắt tung hoành. Tô Tương Tử đi giặt sạch nhất cái khăn lông, còn dùng nước ấm, ấm áp, chậm rãi cho hắn lau sạch sẽ mặt, sau đó, hai tay vịn đầu gối của hắn, quỳ ngồi ở trước mặt của hắn, mộng nghệ bàn nói lập tức, ta nên báo cảnh sát tự thú. Ta giết 6 người, hẳn là không sống nổi, ta hẳn là... Coi như là ngươi hại chết a, hại chết ta, ngươi liền tổng cộng hại chết cửu nữ nhân rồi, ngươi. Sau là có thể yên tâm tìm một thích cô nương, đem nàng long đến bên người, để cho nàng cùng ngươi cả đời, đúng hay không? Hắn nghẹn ngào hai tiếng, không nói được một lời, cũng không biết lúc này còn có thể nói cái gì. Đều đã cuối cùng, có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, làm cho ta thích của ngươi sao? Ta thật sự nghĩ không ra. Người đối với ta làm qua cái gì chuyện đặc biệt rồi? Tô Tương Tử vuốt ve bắp đùi của hắn, ôn nhu hỏi. Triệu Đào ý chí sớm đã bị vừa rồi liên tiếp tần số nhìn tồi suy sụp, nếu đây là một hồi thẩm vấn, hắn liền đang đứng ở không có bất kỳ năng lực chống cự nào thời điểm. Hắn nghẹo đầu, nhẹ giọng nói là tinh dịch, ta cho ngươi ăn trong đường, Kim Lâm cho ngươi ăn trong đường, đều thêm hơi có chút điểm tinh dịch. Ta dùng thời gian rất lâu, làm xong rồi một cái chú thuật hà khắc yêu cầu. Theo kia sau, ta có thể làm cho ăn được một điểm ta tinh dịch nữ nhân, không thể tự kềm chế thích ta, đến chết cũng không đổi. Cụ thể lực lượng, ngươi đã thể nghiệm qua rồi. Nguyên lai là như vậy a. Tô Tương Tử lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ, vậy còn thật là tấu xảo, ta vốn đang do dự, Phương Đồng Đồng tại ngươi bất trung sau chuyện muốn làm, ta muốn hay không làm, có nên hay không làm. Hiện tại đổ là có thể quyết định, ngươi chờ ta một chút a, đừng nóng vội. Ta lập tức có thể buông ngươi ra rồi. Triệu Đào không hiểu nhìn nàng, nhăn lại mi, ngươi. Ngươi muốn làm gì à? Ta không sống nổi, chúng ta đều chết hết. Chúng ta sau khi chết, ngươi khẳng định còn muốn cho nữ nhân khác yêu của ngươi, này. Sao được đâu này? Tô Tương Tử cầm lên nhất cây kéo, cười híp mắt đi trở về, đặt ngang, dùng trước điểm bánh sinh nhật ngọn nến mua duy nhất cái bật lửa ở dưới mặt qua lại nướng. Yên tâm, sau khi chấm dứt. Ta lập tức đánh 120, ta sẽ nhường cảnh sát hòa bác sĩ cùng đi đấy, cam đoan sẽ không hại ngươi chết. Kéo ta tiêu thật là độc, sẽ không có sự đấy. Ngươi xem, trong hoàng cung nhiều như vậy thái giám, cũng không ai đã chết đúng hay không? Triệu Đào trọn tròn mắt, nhìn đi bước một đến gần Tô Tương Tử, không cần, đừng. Đừng, A Tử, ngươi muốn làm gì, đừng, đừng như vậy, ta sai rồi, ngươi. Ngươi không nhất định sẽ chết à, ta giúp ngươi làm chứng, nói ngươi là tự vệ, là các nàng muốn giết ngươi, nói không chừng ngươi chính là không hẹn, 20 năm sau còn có thể đi ra ngoài à. Ta chờ ngươi, ngươi đừng như vậy, không cần à. Tô Tương Tử mặt mang lấy mỉm cười, đem đã nướng bị phỏng kéo đưa tới dưới háng của hắn, không, Triệu Đào, ta đã phát hiện, ta giống như vẫn phải chết có vẻ hạnh phúc. Về phần ngươi. Hy vọng về sau ngươi có thể học biết cái gì kêu yêu a. Phỏng chừng ngươi muốn đau đã bất tỉnh đấy. Như vậy, vĩnh biệt, ta yêu nhất người của. Răng rắc. Trung mạc. An tĩnh trong quán cà phê, tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp nhìn đối diện có một trận không mở miệng nam nhân, do dự nửa ngày, nhẹ nhàng liếm liếm khéo léo môi đỏ mọng, đạo sau đó thì sao? Vì sao, không nói tiếp rồi hả? Nam nhân sờ sờ cằm của mình, phía trên kia sạch sẽ. Không có nhìn thấy nhất cọng râu, sau đó, liền không có gì khả nói rồi, chuyện xưa, đã xong. Trong mắt của nàng chớp động khác thường sáng giỏi, hơi lộ ra kích động hỏi cho nên, người chính là Triệu Đào. Đúng, ta chính là Triệu Đào. Trước người thấy cái kia, là ta sau lại đổi tên. Một cái khác, là ta sáng tác thời điểm dùng là bút danh. Hắn cười một cái tự diễu, người sẽ không nghĩ đến máu phạm là của ta tên thật à. Đối với người cảm thấy, chuyện xưa còn chưa kết thúc mới đúng. Là không có chấm dứt, nhưng, không có gì đáng giá nói rồi. Hắn thản nhiên nói, Triệu Đào không có chết, nhưng sở hữu yêu người của hắn cũng bị mất. Hắn sửa lại danh, thay đổi họ, đến nơi này sao cái không có người nhận thức của hắn thành thị, đi đón đến đây Phương Đồng Đồng mẫu thân, quyết định chiếu cố nàng cả cuộc đời. Ánh mắt của nàng thoáng mở to một ít, tựa hồ có chút kinh ngạc, cho nên. Nhà ngươi nữ nhân điên. Chính là Phương Đồng Đồng mẹ. Đó là bởi vì ngươi tới cửa tìm ta, bị nàng nhìn thấy. Bình thường nàng rất tốt, rất bình thường, ta không quá để ý tuổi chênh lệch, nàng vừa vặn cũng không có sinh lý nhu cầu, chúng ta cùng nhau cuộc sống được coi như hợp phách. Gần nhất mấy năm này, nàng thần trí càng ngày càng rõ ràng, ta chiếu cố của nàng bộ phận, ngược lại không có nàng chiếu cố ta phải nhiều. Nàng cúi đầu, sửa sang lại trên điện thoại di động bút ký, này. Chính là ngươi không bước chân ra khỏi nhà, cắm đầu ở nhà viết tiểu thuyết không gặp người, vẫn cùng như thế lớn tuổi nữ nhân kết hôn nguyên nhân, đúng không? Đúng. Nàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, máu phạm tiên sinh, ngươi không biết là quá buồn cười sao, ta. Ta đích xác là một ký giả thực tập, còn không có chuyện chính thức, nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện biên một cái chuyện xưa đến có lệ ta, ngươi cho là theo ngươi lớp 11 thời điểm bắt đầu giảng, đây hết thảy liền có vẻ có thể tin sao. Trên đời này tại sao có thể có chú thuật, cái gì gọi là khóa tình chú? Nữ nhân yêu là dễ dàng như vậy bị đoạt đi gì đó sao? Cho dù là, nữ nhân thật sự đều sẽ vì yêu mất lý trí sao? Ta, không tin, đây cũng là ngươi tiếp theo quyền tiểu thuyết chọn nhân tài a. Ta biết ngươi thích viết một ít không thể tại bình thường thế giới phát biểu tiểu thuyết, nhưng ta là tới chơi hỏi ngươi chân chân chính chính cuộc sống thực tế đấy. Ta muốn biết ngươi chân chính đi qua, mà không phải một cái. Hoang đường như vậy Trường Thiên nói dối. Ngón tay của nàng cầm chén cà phê chuôi nắm, chiến run một cái, đem đã lạnh cả người cà phê uống một hớp lớn đi xuống, dùng khắc chế khẩu khí hỏi máu. Không, Triệu tiên sinh, ta biết, năm đó trận kia thảm án đối với người ảnh hưởng rất lớn, khả ngươi là duy nhất người sống sót, ngươi không biết là. Ngươi có tất yếu làm cho mọi người biết năm đó chân tướng, đến bình ổn lời đồn đãi đối nữ hài từ đó thương tổn sao. Ngươi rốt cục. Vẫn là không nhịn được nói ra a. Hắn cười cười, về phía sau tựa vào thư thích trên sofa, trên mặt tái nhợt, đen như mực ánh mắt vẫn không có cái gì thần thái. Kỳ thật, phỏng vấn cái gì, đều là ngụy trang a. Người cũng không quan tâm ta đây cái không có người nhìn tác giả, cũng không quan tâm ta và lớn tuổi nữ nhân chuyện kết hôn. Người chính là biết ta chính là Triệu Đào, người nghĩ điều tra ra đấy, là năm đó thảm án chân tướng. Nụ cười của nàng có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cường chống đạo Triệu tiên sinh. Ta làm cho ngươi xem qua ta đảm nhiệm chức vụ truyền thông thư giới thiệu rồi, ta đích xác là phóng viên. Ta biết ngươi thật sự là phóng viên, khả tên của ngươi, chắc cũng là sau lại đổi. Ngươi thay đổi mẹ họ, sửa lại tên mới, ta nói không sai chứ, Tô Tương Đồng tiểu thư. Nàng nụ cười trên mặt tiêu thất, giống như là trong nháy mắt, đeo lên nhất trương trong suốt mặt nạ. Ngươi thực cảm thấy ta nói là giả sao? Hắn si ngốc nhìn nàng, khóe môi nổi lên mỉm cười. Ngươi thật sự Hòa tỷ tỷ ngươi trưởng cũng không quá giống, ngươi còn cố ý hóa có vẻ khoa trương trang, khả. Ngươi có lẽ không biết, ngươi, chứ có hay không buộc tóc thắt bím đuôi ngựa ở ngoài, quả thực Hòa Đồng Đồng. Giống nhau như đúc, ta phu nhân nhìn thấy ngươi, đã nhiều năm không có việc gì bệnh tâm thần, liền phát tác. Ngươi thực nghĩ đến tùy tiện đến phóng viên, ta sẽ đem đây hết thảy nói thẳng ra sao? Không, ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi là muội muội của nàng. Hắn theo trong túi quần lấy ra một khối đóng gói cực cũ nãi đường, ba một tiếng vỗ vào trên bàn. Ngươi nếu không tin đây là thật đấy, ăn luôn nó. Năm đó tỷ tỷ ngươi nghĩ đến nhất kéo đi xuống, liền hoàn toàn cắt đứt năng lực của ta, nhưng nàng không biết, ta còn có vài cục đường lưu trữ vô dụng. Ta cái đó Đồng Đồng mẹ, dựa vào đúng là nó. Ngươi nếu không tin, có thể tự mình nghiệm chứng một chút, ta có không có nói sai. Nàng vươn tay, đưa qua cái kia thật là mười mấy năm trước kiểu dáng có nhân nãi đường, ánh mắt của nàng có chút chớp động, thân thể cũng run rẩy theo. Như vậy, ta đi trước, ta phu nhân hẳn là đã làm tốt cơm chiều đang đợi ta. Mẹ con các nàng giống nhau, đều là tính nôn nóng, ta không muốn để cho nàng đợi lâu lắm. Ngươi cũng nhìn được, chân của ta chân không tốt lắm, lần đó sự kiện sau, nhà của các nàng dài. Đem ta đánh thành tàn phế, bất quá đây là ta gieo gió gặt bão, chẳng trách bọn họ. Hắn giúp đỡ cái bàn đứng lên, đưa qua bên cạnh đơn quải, kéo chân chậm rãi đi ra ngoài. Nàng gấp rút thở dốc vài lần, nắm chặt khối kia đường, đột nhiên cao giọng đạo ngươi sẽ không sợ ta lấy này đi tố giác ngươi sao. Hắn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói ta tin tưởng ngươi sẽ không, bởi vì, ta cũng không phải chỉ dẫn theo kia một khối đến. Hắn rời hai bước, miệng đột nhiên trở nên ôn nhu mà quỷ dị, Đồng Đồng, mẹ ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa sự, này đã chứng minh, chú thuật nhuệ khí ma bình rồi. Ta đi về trước, ngươi nghĩ tốt, liền cũng đến đây đi. Mẹ ngươi nhìn đến ngươi trở về, nhất định thật cao hứng. Ta cũng sẽ rất cao hứng. Ta, nàng run rẩy hé miệng, muốn nói nàng cũng không phải cái kia Đồng Đồng, khả một cỗ cảm giác khác thường theo đáy lòng dâng lên, để cho nàng nhưng lại không cách nào khống chế muốn làm cho hắn vui vẻ, bảo hộ hắn, không cho hắn lại bị thương tổn. Nàng đột nhiên hiểu cái gì, thủ run lên, lòng bàn tay cái kia cục đường, lạch cạch một chút đánh rơi trên bàn. Mấy mười phút sau, bên cạnh bàn xinh đẹp nữ phóng viên chậm rãi thu thập xong này nọ, nàng nhìn trong điện thoại di động ghi lại, đem kia một đám văn kiện, đều lựa chọn cắt bỏ. Thu thập xong này nọ về sau, nàng lấy ra gương, tỉ mỉ tháo bỏ xuống trên mặt trang, chỉ để lại nhàn nhạt son môi. Nàng nhìn chung quanh một chút, thực trong hài lòng lộ ra khí tức thanh xuân. Tiếp theo, nàng tìm người bán hàng muốn một cái tiện nghi nhất tóc đen vòng, mang theo vẻ mỉm cười. Long khởi tóc dài, trói lại nhất cái đuôi ngựa biển. Nàng đối với gương trái phải lắc đầu phát, cười một tiếng, xốc lên túi, đưa qua khối kia đường, xé mở đóng gói, ném vào miệng, vừa ăn, một bên đi ra ngoài. Xin đi thong thả, người bán hàng mở cửa, khom người cung tiễn. Nàng cúi đầu nói câu gì, sau đó, cũng sắp bước biến mất ở tại trong bể người, đi hòa trước một người khách nhân đồng dạng phương hướng. Người bán hàng kia nghi ngờ sửng sốt. Gãi gãi đầu. Bên cạnh đồng nghiệp lại đây hỏi làm sao vậy? Người bán hàng vẻ mặt không hiểu đạo ta không biết a, ta chính là bình thường tiễn khách, khả cái kia khách nhân, lại nói với ta câu không đầu không đuôi. Nói cái gì a? Nàng đảo, tỷ, thực xin lỗi. Toàn Văn Hoàn. Lời cuối sách. Tại cấm kỵ phòng sách xanh mượt bản chủ đối với ta tiến hành thăm hỏi lý ta đề cập qua, quyển sách này. Thật sự có điểm giống là một cái không quá đẹp lệ ngoài ý muốn. Hiện tại, cái ý này ngoài cuối cùng tại do ta thiết kế trên quỹ đạo đi tới kết thúc, không có lệch khỏi quỹ đạo nhiều lắm. Đây là ta lần đầu tiên nếm thử sự thật hàng ngày lưu phương pháp sáng tác, mà ta cũng không phải cái gì có danh tiếng tác giả, này làm cho không ít lần đầu tiếp xúc này ID phi thường không dễ nhớ ngu ngốc tác phẩm bằng hữu hiểu lầm, đây là một quyển thanh xuân yêu say đắm vật ngữ. Hiểu lầm kia thật sự rất lớn. Có thể là đăng lại trang web bình thường hội chặn rơi phân cách tuyến phía trước lời của tác giả nguyên nhân, rất nhiều người không thấy được quyển sách này linh cảm nơi phát ra là năm đó hồng cực nhất thời hoạt hình, ngày ở sân trường. Ngày ở sân trường A, Y Đằng Thành A, loại người như vậy cha cho ta linh cảm hỏa hoa, làm sao có thể đốt ra một cái ôn nhu hiền lành tình thánh. Chức vị chính công tác đem đến cho ta ảnh hưởng không nhỏ, làm cho ta gần nhất có vẻ nguyện ý làm ra một ít không bị thương gân động cốt thỏa hiệp. Cho nên, quyển sách này có hai cái có thể dùng ngụy kết cục. Độc yêu phương đồng đồng đấy, hòa thích hậu cung đại đoàn viên đấy, thuộc về chân chính kết cục, ta không có thay đổi, nhưng cắt bỏ hai đoạn khá lớn độ dài chi tiết miêu tả. Vậy có thể làm cho sinh nhật sau đó một đêm càng tàn khốc hơn, tàn nhẫn, điên cuồng, nhưng, một là cùng cả thể phong cách không quá hòa hợp, một là đại khái sẽ làm thật vất vả kiên trì tới đây bằng hữu đối với ta lại bạo quan tâm tức giận. Nếu kia thuần túy là của ta cá nhân yêu thích, phía trước tại cô gái xinh đẹp chi hạp hòa lưu lạc mèo hai quyển ngắn lý cũng thích qua, nơi này sẽ không lại lấy ra hướng trong máu tát muối. Vài bằng hữu khá có thể biết, ta gần nhất bản chức nơi làm việc lâm tân tiết điểm, cần đại lượng tinh lực hòa thời gian. Mặt khác, thiết ngọc gác lại được cũng có chút lâu, ta phải cần một khoảng thời gian đến đọc xương chiều ngưng hương tránh cho quên phục bút hòa vặn vẹo nhân vật đặt ra. Cho nên khóa tình chú kết thúc sau, ta chuẩn bị nghỉ ngơi 1-2 tháng. Cuối tháng 10 bắt đầu chủ lực đổi mới thiết ngọc, thỉnh thoảng đổi mới một thế hệ đại hiệp, như cũ là mỗi tối thứ 6 không gặp không về. Hy vọng khi đó, ta đã có thể yên ổn tiếp tục ưa thích của mình rồi. Nga, đúng rồi, lễ vật tặng phẩm cũng không thiếu có nợ, yên tâm, ta còn nhớ rõ, kia hai quyển võ hiệp khai càng sau, vẫn là sẽ cùng phía trước giống nhau, không định kỳ đưa tặng tại mỗi tuần đổi mới mặt sau. Cuối cùng, hữu tình thêm thân tình đề cử hai quyển thư. Một quyển là sung sướng thư khách hiện tại kêu con nhím mèo người đổi kiếp triết học tam hỏi, đúng ta khẩu vị cứng rắn phái kỳ huyễn văn, nhưng thành tích không tốt, luôn cảm thấy tác giả chán ngán thất vọng vạn nhất thái dám rơi thực đáng tiếc. Một quyển khác là cá voi đọc tinh phân viết lách thành thần ký, quyển này ta cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng có thể chịu nại của ta tùy hứng nhìn đến chỗ này, hòa đối phương đồng đồng như vậy nữ nhân vật chính có vẻ cảm giác hứng thú độc giả, đi xem một cái trong lời nói cũng sẽ không thất vọng mới đúng. Đương nhiên. Thật là thất vọng lời mà nói, thỉnh đánh cái kia tác giả, đừng tới tìm ta. Như vậy, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mọi người giang hồ tái kiến. PS xin không cần khuyên nữa ta khai thu lệ phí đàn rồi, phương trượng thực người nhát gan. Ta miễn phí phát, cảm thấy tình tiết không hợp tâm ý cũng liền ngượng ngùng tới chém chết ta mọi người nói đúng hay không. Còn tiếp, sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu thu thập chế tác http://www. Sex in Sex, Net Forum, Forum Display, PSP, Feed 402 càng nhiều tiểu thuyết hoan nghênh quảng đại bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tình sắc tác phẩm đều ở sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu. U.